Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 7, anh Tam nhà chúng ta lợi dụng cuộc chiến giữa Thiểm Báo và Phong Lang đã thôn phệ rất no nê. Nhưng khi lãnh chủ Phong Lang Trấn bị đại tư tế đuổi đi, thì anh Tam chúng ta đã thấy mỡ dâng đến mồm rồi không thể không đớp. Và Đường Tam đã không bỏ lỡ cơ hội khi dùng hết 4 kỹ năng và sử đẹp Phong Hùng và thôn phệ huyết mạch Phong Lang Vương trong cơ thể Phong Hùng. Đã nghèo rồi còn gặp may, sau khi thôn phệ huyết mạch Phong Lang Vương thì anh Tam chúng ta rốt cuộc đã đột phá huyền thiên công tầng thứ 5. Lạc ấn huyết mạch Phong Lang cũng từ cấp 4 nhảy đến cấp 5. Sau khi đánh chén no nê, Đường Tam theo Hổ Diện Nhân đi tới Gia Lý Thành. Ở đây, Đường Tam đã gặp được trưởng trấn của con người phía sau học viện Gia Lý. Đó chính là Trương Hạo Hiên với tu vi cấp 9. Ở dưới bài test của Trương Hạo Hiên, anh Tam chúng ta đã lộ hết bí mật của chính mình. Trương Hạo Hiên đã bắt Đường Tam sao kê minh bạch các kỹ năng này từ đâu mà đến. Anh Tam chúng ta với tài chém gió lươn lẹo cũng đã có một bản sao kê tên là Huyền Thiên Bảo Lục với 1.800 trang. Cũng may Trương Hạo Hiên là người có tâm và kín miệng, đã giữ bí mật này cho Đường Tam, cũng nhận anh Tam chúng ta làm đệ tử. Sau đó dẫn anh Tam chúng ta tới học viện cứu thục để học tập. Ở học viện này, anh Tam chúng ta có thể trở thành đại ca trưởng mẫu giáo hay không? Học viện mới này sẽ như học viện Sử Lai Khắc hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Độc Bạch mang theo Đường Tam hướng đi về Sườn Đông. Hắn không có chút nào lạ lẫm, tựa như rất quen thuộc mà nói. Đường Tam, quan lão sư đối với ngươi thật tốt nha. Chúng ta đều là hai người ở một gian, ngươi như là chính mình một gian. Chính mình một gian thật tốt, có không gian đơn độc thuộc về mình. Nghĩ tới cũng đã rất vui. Trời ạ, lúc nào ta cũng có thể có được một cái phòng của chính mình cơ chứ. Đường Tam chẳng qua là cười cười, lại không nói thêm gì. Cho chính hắn một cái phòng, chắc hẳn cũng là Trương Hạo Hiên an bài. Dù sao phải che giấu chính mình tu luyện Huyền Thiên Bảo Lục. Một người cũng tốt, vô luận là làm cái gì đều dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà, sau khi tới đây, còn muốn tự mình một người chuồn đi ra ngoài chỉ sợ sẽ rất khó. Ít nhất bây giờ là rất không có khả năng đấy. Dù sao, nơi đây lão sư cũng không phải là tu vi chỉ như Vương Duyên Phong. Nếu muốn giấu kín cảm giác của bọn hắn chuồn đi, cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Trừ phi là chính mình lại có được một cái năng lực che giấu. Hơn nữa, tầng cấp lạc ấn đầy đủ cao mới được. Đông Tam ký túc xá với gian phòng rất lớn, hơn nữa rõ ràng không chỉ là một gian phòng ngủ, mà là còn có một phòng khách ước chừng 20 m², tiêu chuẩn một phòng khách, ngay cả buồng vệ sinh đều là có một mình, cộng lại đều có 60-70 m². Đây là khu nhà cấp cao nhất mà Đường Tam được ở từ khi đến thế giới này. Trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, Độc Bạch cười hì hì nói, lần sau ta lại dẫn ngươi đi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đường Tam nói, vậy đã làm phiền ngươi. Độc Bạch cười nói, ngươi như thế nào luôn khách khí như vậy? Mọi người về sau đều là người một nhà rồi. Ngươi biết yêu thần biến của ta là cái gì không? Đường Tam sững sờ, lắc đầu. Độc Bạch đột nhiên nói ra, ngươi nhìn ánh mắt của ta đi. Đường Tam quay đầu hướng hắn nhìn lại. Khi hắn và Độc Bạch bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện, trong hai tròng mắt Độc Bạch có một vòng vầng sáng màu trắng óng ánh. Chính giữa vầng sáng màu trắng mơ hồ có từng vòng quang văn khoách tán ra phía ngoài. Khi bốn mắt bọn họ nhìn nhau, lập tức Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình xuất hiện một chút hoảng hốt. Nhưng bên trong hạch tâm tinh thần lực hắn, thế nhưng là có một đám thần thức tồn tại. Hầu như liền tại lập tức hoảng hốt, trong hai tròng mắt đã là tử quang bắn ra, tử cực ma đồng ứng kích mà phát ra. Tử quang trong đáy mắt Đường Tam chợt lóe lên rồi biến mất. Độc Bạch như bị sét đánh kêu thảm một tiếng, thân thể lui về phía sau hai bước liền đặt mông ngồi ngay đó. Tất cả đều phát sinh cực nhanh, coi như là Đường Tam cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Một tiếng hét thảm của Độc Bạch rất lớn, dọa Đường Tam nhảy dựng. Hầu như liền tại một khắc, cửa phòng liền bị đẩy ra, một thân ảnh như ngọn gió liền vọt vào, tiếng kêu khẽ vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tam chỉ cảm thấy lập tức toàn thân rét run, không khí chung quanh dường như đều đọng lại. Yêu thần biến băng thuộc tính. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu hắn. Lúc này Độc Bạch đang bịt lấy hai mắt trên mặt đất mà lăn qua lăn lại. Người xông tới thình lình chính là Mộc Vân Vũ. Nàng nhìn thấy Độc Bạch trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nhìn lại một chút Đường Tam có chút mờ mịt đứng ở nơi đó. Không có tiếp tục chất vấn, mà là ngồi xổm người xuống, tay phải bắt được Độc Bạch trước người chính mình. Năng lượng trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi chảy xuôi, lại để cho thân thể Độc Bạch một hồi run run, nhưng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, mấy vị lão sư khác, cùng với các học viên cũng đều chạy tới. Đường Tam vẻ mặt mờ mịt mà nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi ta có biết yêu thần biến của hắn là cái gì hay không? Ta nói không biết. Hắn bảo ta nhìn một chút ánh mắt của hắn. Sau đó ta có chút chóng mặt. Hắn thì cứ như vậy rồi. Quan Long Giang khóe miệng co giật rồi một phát. Tinh thần phản phệ sao? Thời điểm lúc này Độc Bạch đã dần dần an ổn lại. Chẳng qua là thân thể thoáng còn có chút run rẩy, trong miệng cũng là rầm rì làm bẩm. Quan Long Giang hướng Mục Vân Vũ nói, trước tiên dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Tiểu tử này ỷ vào chút năng lực này của chính mình, đều tưởng muốn nhìn trộm người khác. Đúng là đáng đời. Hắn lúc này mới chuyển hướng Đường Tam nói, yêu thần biến của Độc Bạch là một loại yêu quái tộc rất đặc thù truyền thừa mà đến. Loại yêu quái này gọi là Thiên Hồ. Bản thân Thiên Hồ nhất tộc cũng không nhiều am hiểu chiến đấu. Nhưng là hồ yêu tộc vương tộc có được thiên hồ chi nhãn, có được khả năng nhìn trộm thiên địa. Thiên hồ yêu vương tại trong tổ đình yêu tinh đại lục đều có được địa vị vô cùng cao thượng, được xem là một trong hai đại tiên tri. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch còn chưa có tu luyện tới nơi tới chốn, nhưng cũng đủ để dùng nhìn trộm năng lực người khác. Tiểu tử này tâm tính bất ổn, không đủ thu liễm. Hắn hẳn là tinh thần lực không mạnh mẽ bằng ngươi, lúc này mới tại thời điểm nhìn trộm ngươi nhận lấy tinh thần phản vệ, hẳn là vấn đề không lớn. Thiên hồ chi nhãn sao? Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, năng lực này nghe cũng rất cường đại đấy. Thiên hồ yêu vương thậm chí đều là một trong hai đại tiên tri của tổ đình. Đó chính là thế lực đỉnh phong đứng tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Không nghĩ tới Độc Bạch thậm chí có truyền thừa yêu thần biến như vậy. Nếu như mình cũng có thể đạt được cái lạc ấn này mà nói, thiên hồ chi nhãn cùng linh tê tâm nhãn có thể dung hợp cùng một chỗ hay không? Do đó lại để cho linh tê tâm nhãn tiếp tục tiến hóa. Linh tê tâm nhãn mang cho hắn chỗ tốt là rất rõ ràng. Tinh thần lực tăng lên, thị giác đề cao, có thể nhìn trộm bí mật, thậm chí là trình độ nhất định lần tránh lành dữ. Vấn đề duy nhất chính là cái linh tê tâm nhãn này không dễ gì tăng lên. Bởi vì là nó là từ hai loại năng lực dung hợp mà đến, chính là linh tê tâm nhãn cùng ưng nhãn. Đường Tam vốn là muốn tương lai còn muốn tiếp tục thôn phệ huyết mạch chi lực bạch đầu chuẩn yêu, linh tê lực yêu, mới có khả năng gần một bước tăng lên linh tê tâm nhãn. Nhưng lúc này nghe được năng lực thiên hồ chi nhãn này, không khỏi làm hắn có loại cảm giác kỳ dị. Nếu như mình nếu lại tiếp tục dùng linh tê tâm nhãn đi dung hợp năng lực thị giác khác, có thể lại để cho linh tê tâm nhãn sinh ra một bước biến chất hay không? Thiên hồ chi nhãn rất có thể chính là một trong thiên phú huyết mạch cường đại nhất ở phương diện nhãn lực. Nhất định là lựa chọn thật tốt. Đường Tam tò mò hỏi. Quan lão sư, Độc Bạch hắn là cấp mấy? Quan Long Giang nói. Cấp 3. Tất cả thiên hồ tại thời điểm mới sinh ra đều là cấp 1, vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, thiên hồ huyết mạch truyền thừa số lượng cực nhỏ, vẫn luôn được coi trọng thật lớn. Độc Bạch là người duy nhất trong con người trước mắt đã biết có được thiên hồ biến truyền thừa. Điểm này phải chú ý giữ bí mật, bên ngoài không có khả năng nhắc tới. Đường Tam vội vàng gật đầu. Hắn không có sao chứ? Quan Long Giang nói. Không có chuyện gì đâu. Thiên hồ biến bản thân tinh thần lực vô cùng vững chắc, trong đó sẽ ra đời. Nói đến đây, hắn dừng lại. Thôi em nghỉ ngơi trước đi. Chờ hắn tốt lên rồi, ta lại để cho hắn hướng em xin lỗi. Đường Tam có chút lúng túng nói. Không cần, không cần. Lại để cho hắn bị thương, hẳn là em nói xin lỗi mới đúng. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt học viên khác nhìn hắn đều có chút kỳ lạ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là người thứ nhất bị Độc Bạch nhìn. Nhưng có thể làm cho Độc Bạch chịu thiệt, hắn cũng hẳn là một trong không nhiều người. Đám thầy trò học viện cứu thục đều đi cả rồi, Đường Tam coi như là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện của Độc Bạch lại để cho hắn đối với học viện cứu thục hiểu rõ tăng lên một mảng lớn. Thiên hồ biến sao? Cái huyết mạch này tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc hẳn là cấp cao nhất rồi. Coi như là huyết mạch Độc Bạch không đủ thuần túy, không có cách nào khác so với cùng thiên hồ yêu chính thức. Nhưng trước đó Quan Long Giang đã nói, hắn là một con người duy nhất truyền thừa thiên hồ biến. Chỉ cần điểm này liền có thể nhìn ra được hắn trọng yếu đến cỡ nào. Có thể được đi vào học viện cứu thục, được tổ chức cứu thục trọng điểm bồi dưỡng, chỉ sợ một người bình thường đều không có. Học viên khác thiên phú cũng nhất định đều là rất mạnh. Đơn thuần từ huyết mạch mà nói, hắn chính là phong lăng biến tuyệt đối là bèo bọt nhất trong mọi người. Độc Bạch tinh thần bị thương, mang cho Đường Tam vấn đề đầu tiên muốn gặp phải chính là không ai dẫn hắn đi mua đồ dùng sinh hoạt. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đêm nay có thể tại trên giường gỗ minh tưởng. Lúc này cửa phòng lần nữa bị gõ. Mời vào. Đường Tam đứng người lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Cửa được đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi đến. Đây là một người thiếu nữ nhìn qua so với Đường Tam hơi lớn hơn một chút. Hẳn là tuổi cùng Mỹ công tử chênh lệch không hơn. Trên đầu trải lấy tóc đuôi ngựa, da thịt trắng nõn nà, một đôi mắt to màu lam nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Lúc cười trên khuôn mặt còn mang theo hai cái lúng đồng tiền khéo léo. Đường Tam chủ động vấn an. Chào bạn, Trình Tử Tranh cười hì hì nói, xin chào, ta là Trình Tử Tranh, ta là tới dẫn ngươi đi mua đồ dùng sinh hoạt. Đường Tam mỉm cười nói, vậy đã làm phiền rồi. Các sư phụ thật đúng là nghĩ đến chu đáo. Trình Tử Tranh cười hì hì mà nói, không phiền toái, không phiền toái, coi như là cảm tạ đối với ngươi. Đường Tam ngẩn người, cảm tạ sao? Trình Tử Tranh gật gật đầu nói, đúng rồi. Tên Độc Bạch chán ghét chết tiệt kia, ỷ vào thiên hồ chi nhãn chính mình suốt ngày nhìn lung tung. Nhất là hắn ưa thích rình coi các nữ sinh chúng ta, thật sự mà muốn chọc mù mắt hắn luôn, hừ hừ. Từ trên người nàng, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được sát khí, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân thật sự là không thể đắc tội, bao nhiêu tuổi đều là giống nhau. Trình Tử Tranh cười nói, bây giờ tốt rồi, hắn tại đây của ngươi đã ăn phải cái lỗ vốn. Lão sư nói, hắn ít nhất nửa tháng không thể sử dụng thiên hồ chi nhãn rồi. Đáng đời. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không phải cố ý, thương thế hắn không nghiêm trọng chứ, không có chuyện gì đâu. Thiên hồ tộc được xưng là số mệnh chi tử, vận khí tốt rất, không dễ dàng bị thương như vậy. Hắn có thể bị thương thế, đến cả chúng ta cũng đều rất kỳ quái dị đấy. Bình thường chúng ta cũng rất muốn chỉnh đốn hắn, nhưng luôn gặp được một ít tình huống kỳ quái, luôn bị gia hỏa này chạy đi. Hơn nữa, ai ngờ thời điểm đối phó hắn, còn có gặp mấy con dẹp. Đúng là rất chán ghét. Ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi làm hắn bị thương, cần phải chú ý vận khí của mình. Nhưng mà, ngươi có thể gây tổn thương cho hắn, chứng minh số mệnh của ngươi hẳn là rất không tệ. Còn có cái thuyết pháp này sao? Số mệnh chi tử sao? Vận khí của Độc Bạch vô dụng tại trên người mình sao? Điều này Đường Tam ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, hắn thế nhưng là thần vương chuyển thế. Loại chuyện vận khí này mà tại trên người hắn đã rất khó sinh ra tác dụng phản diện. Hắn lại tới đây, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Có thể mang theo trí nhớ trùng sinh ở trên cái thế giới này. Đối thủ hắn đối mặt chính thức là vị diện chi chủ của vị diện này. Đừng nói vận khí Độc Bạch, coi như là vận khí thiên hồ yêu vương chỉ sợ cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Trình Tử Tranh hướng hắn vẫy tay, liền xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Đường Tam đi theo Trình Tử Tranh đi ra học viện cứu thục, theo con đường Trương Hạo Hiên trước đó đi về thị trấn nhỏ. Đường Tam hỏi, chúng ta là đi nơi nào mua đồ đây? Trình Tử Tranh nói, bình thường đồ dùng sinh hoạt trên thị trấn chúng ta cũng có. Nếu như là đồ vật đặc thù hoặc là đồ vật chân quý thì phải đi nội thành mới được. Nhưng mà, ngươi không cần đi trong thành. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ta rất muốn đi nội thành, còn muốn đi trung tâm chợ nữa đây này. Ta muốn đi mua một ly trà sữa đây này. Chẳng qua là vừa đến nơi đây, cũng nên trước tiên quen thuộc hoàn cảnh trước, không nên vội vào thành. Hắn gật đầu đáp ứng. Trình Tử Tranh nói, quan lão sư nói để cho ta giới thiệu cho ngươi thị trấn nhỏ học viện chúng ta. Trong trấn chúng ta tổng cộng ở 1.800 hộ, ước chừng có 5 đến 6.000 người. Tại bên trong con người phụ thuộc chúng ta xem như khá lớn, đều là xuất thân từ các đại tộc phụ thuộc Gia Lý Thành. Sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu chính là vì phục vụ học viện Gia Lý. Chuyện này ngươi biết không? Đường Tam nói, trấn trưởng lão sư trước đó đã nói với ta. Trình Tử Tranh nói, thị trấn nhỏ chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp các loại đồ vật hàng ngày cần thiết cho học viện Gia Lý. Có chút thời điểm còn phải phụ trợ các học viên yêu quái tộc của học viện Gia Lý tiến hành tu luyện. Cho nên, chúng ta chuyên môn có học viện bồi luyện đoàn. Đường Tam kinh ngạc hỏi, học viện bồi luyện đoàn sao? Đó là cái gì? Trình Tử Tranh nói, tên như ý nghĩa đó nha, chính là giúp những tên yêu quái kia bồi luyện. Bồi luyện là có thể đạt được một ít thu nhập đấy, cũng là một trong thu nhập chủ yếu nhất trong thị trấn. Thu nhập khác là phục vụ học viện cũng sẽ có một ít thu nhập. Toàn bộ thị trấn nhỏ chính là dựa vào học viện Gia Lý mà sống. Đường Tam hỏi, bồi luyện mà nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Trình Tử Tranh nói, cũng không phải là không có đấy, số ít ngoài ý muốn khó tránh khỏi. Đệ tử học viện Gia Lý đối với con người phụ thuộc chúng ta không có gì căm thù. Hơn nữa chúng ta bồi luyện cho bọn nó, cũng là giúp đỡ bọn nó tăng lên thực lực. Đường Tam gật gật đầu nói, nghe như vậy, ngươi tựa hồ đối với học viện Gia Lý ấn tượng còn rất tốt. Trình Tử Tranh nhìn hắn một cái nói, về sau ngươi sẽ biết. Nói tiếp về thị trấn nhỏ đi. Trong trấn nhỏ chúng ta phân ra mấy đại bộ phận. Bồi luyện đoàn trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng cùng người thực lực mạnh tạo thành. Còn có chính là đoàn chịu trách nhiệm mua sắm đồ dùng sinh hoạt cung cấp cho học viện Gia Lý. Bọn họ chuyên môn chịu trách nhiệm đến nội thành mua sắm một ít vật phẩm cung cấp cho học viện, từ đó kiếm lấy tỷ lệ tiền lời. Còn có chính là đoàn hái thuốc. Tại sau lưng chúng ta, dãy núi lớn này gọi là Gia Lý Sơn Mạch, kéo dài rất rộng rộng. Bởi vì là rét lạnh, cho nên thừa thãi rất nhiều thiên tài địa bảo phẩm chất cao. Chẳng qua là trong núi lớn, có yêu thú qua lại, còn có thể gặp được các loại nguy hiểm. Cho nên đoàn hái thuốc xem như là nguy hiểm nhất, nhưng tiền lời tương đối mà nói cũng là cao nhất. Ngắt lấy linh dược trở về, học viện gia lý bên kia sẽ dùng giá cả tương đối cao tiến hành thu mua, cũng là nguồn gốc thu nhập của thị trấn. Cho nên thị trấn nhỏ chúng ta chủ yếu liền phân là ba bộ phận: bồi luyện đoàn, hái thuốc đoàn cùng phục vụ đoàn. Về sau ngươi có thể chính mình chọn lựa đấy. Đường Tam hỏi, chọn lựa sao? Vì cái gì? Trình Tử Tranh nói, trên thị trấn chúng ta có quy củ là không ai có thể không làm mà hưởng. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình lao động sinh hoạt. Chúng ta cũng là giống nhau. Học viện sẽ không cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cần có chi tiêu, cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch. Tài nguyên tu luyện học viện sẽ cho chúng ta một chút. Nhưng nếu muốn đạt được càng nhiều, phải nhờ vào mình mới được. Các sư phụ nói, đây cũng là một loại rèn luyện đối với chúng ta. Cho nên, về sau ngươi có thể lựa chọn gia nhập ba cái đoàn này, để kiếm tiền sinh hoạt cùng phí tổn phương diện tu luyện gì gì đó. Quan lão sư thường nói, một người hữu dụng khẳng định không thể chẳng qua là tu luyện. Thực lực là tổng hợp nhiều phương diện, nhiều nhân tố tạo thành. Năng lực sinh tồn chính là bộ phận quan trọng nhất trong đó. Lý niệm thật hiện đại. Đường Tam đối với cái thuyết pháp này ngược lại là thập phần đồng ý. Yêu tinh đại lục cùng đấu la đại lục trước đó là bất đồng. Bên trên đấu la đại lục, tiến vào học viện học tập cũng cần tiền. Mà tài nguyên trong học viện cũng là phải dựa vào làm nhiệm vụ để thu hoạch. Điểm này ngược lại là có chút trăm sông đổ về một biển. Cái này học viện cứu thục coi như là đi tại bên trên quỹ đạo. Hôm nay tiền mua đồ dùng sinh hoạt ta trước tiên có thể cấp cho ngươi. Về sau chờ ngươi đã có tiền thì có thể trả lại cho ta. Nhưng mà ngươi tạm thời hình như là không cần mất phí. Ngươi còn chưa tới 12 tuổi đấy. Trước khi 12 tuổi, tài nguyên tu luyện của ngươi là học viện đều xuất ra. Nhưng phí tổn còn thiếu nợ. Về sau chờ ngươi có thể có công tác thì trả lại sao? Đường Tam hướng Trình Tử Tranh nói ra. Không cần làm phiền ngươi, ta có chút tiền. Hắn vẫn có chút tiền, từ phong linh thạch chế tạo xem như mà thành ưu tệ, nên hắn có một chút. Lần trước tại bên trên giải thi đấu va chạm, hắn còn lời ba cái linh tê tệ. Hắn cho Vương Duyên Phong một cái và Quỷ Quỷ một cái. Vương Duyên Phong về sau lại trả lại cho hắn. Bây giờ hắn còn lại hai cái. Còn có chính là, quan trọng nhất là hắn đánh chết lãnh chủ Phong Lang Trấn. Sau đó lấy được chính là một cái túi nhỏ cũng hẳn là tiền. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nhìn bên trong là có bao nhiêu tiền. Nhưng nghĩ đến xem như làm trưởng của một cái thôn trấn, tiền cũng sẽ không quá ít. Cho nên, Đường Tam bây giờ còn thực sự không thiếu tiền. Trình Tử Tranh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vậy là tốt nhất rồi. Vừa nói, hai người đã đi vào thị trấn nhỏ. Trên thị trấn có một cái phố chuyên môn tổ chức bán các loại vật phẩm, đại đa số đều là đồ dùng sinh hoạt. Đường Tam chú ý tới, cũng có nơi chuyên môn bán linh dược. Cửa hàng bán linh dược là cửa hàng lớn nhất cả con đường nà, cũng tọa lạc ở vị trí tốt trong trấn. Khoảng cách tới chỗ ở trấn trưởng Trương Hạo Hiên không xa, chỗ này chừng 5-6 nghìn người, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Lần nữa tới nơi này, Đường Tam liền phát hiện trên thị trấn không chỉ là có con người, cũng có thân ảnh yêu quái tộc. Những thứ này yêu quái tộc này đều mặc lấy trang phục thống nhất, là một loại quần áo màu lục như khổng tước, căn cứ thân hình bất đồng mà đặt theo yêu cầu may thành, thập phần xinh đẹp. Không cần Trình Tử Tranh giải thích, hắn cũng biết đây chính là yêu quái tộc học viên của Học viện Gia Lý. Bên trong những học viên này, Đường Tam thấy được một ít yêu quái tộc trước kia đều không có gặp qua. Không sai, những tên này về sau cũng có thể xem như mục tiêu để chính mình thôn phệ. Hắn hiện tại đã đột phá đến cấp 5, cái này có nghĩa là hắn có thể có được thêm một cái lạc ấn nữa, thêm một loại năng lực nữa. Hiện tại hắn trên cơ bản đã nắm rõ ràng quan hệ giữa huyền thiên công cùng huyết mạch yêu quái tộc. Lựa chọn loại năng lực thứ 5 này dĩ nhiên là phải thận trọng hơn một ít, nhất định phải tìm được thứ thích hợp nhất với chính mình mới được. Nhưng thôn phệ thêm vài loại huyết mạch hiển nhiên là không sao. Đầu tiên nếu như sáp nhập vào lạc ấn huyết mạch đầy đủ cường đại, hắn là có thể thay thế vài loại năng lực lạc ấn hiện tại của chính mình. Tiếp theo là, nếu như thuộc tính tương hợp, lạc ấn còn có thể dung hợp lẫn nhau. Chẳng qua, lạc ấn về sau dung hợp đều muốn tiếp tục tăng cấp cũng sẽ trở nên phiền toái. Không bằng một mình một loại lạc ấn tăng lên sẽ dễ dàng hơn. Cho nên, dung hợp chính là con dao hai lưỡi. Dung hợp tốt sẽ để cho năng lực ban đầu tăng thêm. Dung hợp không tốt, rất có thể sẽ có phản tác dụng. Phương diện này Đường Tam ngược lại là không quá lo lắng. Dùng ánh mắt thần vương của hắn, đã có kinh nghiệm tu luyện kiếp trước. Cái dạng huyết mạch gì thích hợp dung hợp hắn vẫn có thể phán đoán tương đối chính xác. Vấn đề lớn hơn ở chỗ, sau khi dung hợp lạc ấn, lại tiến hành tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên khó hơn. Một mình thôn phệ dung hợp một loại huyết mạch nào đó, chỉ sợ đều rất khó tiến hành tăng lên đối với lạc ấn. Còn phải thôn phệ nhiều loại, còn phải bảo trì cân bằng. Hoặc là lại dung hợp loại hình huyết mạch lạc ấn cung loại. Cái này còn cần Đường Tam chính mình không ngừng tiến hành tìm tòi mới được. May mắn, đặc tính huyền thiên công có thể để cho hắn đem lạc ấn vô dụng tách đi ra ngoài. Cho nên, coi như là dung hợp hiệu quả không tốt, vẫn có cơ hội sửa sai. Đối với cái này, Đường Tam cũng không nóng nảy. Chờ thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Về sau tương lai tự nhiên có rất nhiều cơ hội đi lựa chọn huyết mạch yêu quái tộc khác nhau. Đường Tam dưới sự dẫn dắt của Trình Tử Tranh quen việc dễ làm. Dùng phong linh thạch chế tạo yêu tệ mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt. Giá hàng không tính cao. Yêu tệ mặc dù là tiền thấp nhất, nhưng là vẫn có sức mua nhất định. Mua sắm hết nhu yếu phẩm sinh hoạt, hai người liền quay trở về học viện cứu thục. Đường Tam xuất ra một đồng yêu tệ đưa cho Trình Tử Tranh. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Trình Tử Tranh biến sắc. Ngươi làm gì vậy? Đường Tam thành khẩn mà nói. Cũng không thể không công lãng phí thời gian của ngươi. Trình Tử Tranh hừ một tiếng nói. Nói như thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi. Ngươi cho rằng ta là tên độc bạch kia sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Dọc theo con đường này, Trình Tử Tranh vẫn luôn nói cho hắn cái gì gọi trao đổi đồng giá. Tất cả nơi đây đều phải tự lực cánh sinh gì gì đó. Cho nên hắn mới có rồi hành động vừa mới, lại không nghĩ rằng người ta ngược lại là tức giận. Cho nên nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, tâm tư của nữ nhân thật sự là đoán không ra. Lúc này sắc trời đã là trạng vạng tối, trước đó Trình Tử Tranh đã từng nói qua với hắn. Tại học viện dùng cơm là mọi người ở một chỗ, lão sư cùng các học sinh đều ở một chỗ, có nhà ăn chuyên môn. Nhưng mà bây giờ còn không tới thời gian, còn phải một lát nữa. Đường Tam đem đồ dùng sinh hoạt mới mua về bố trí một lát, trong phòng lập tức nhiều hơn vài phần nhân khí. Nhìn gian phòng của mình, trong lòng Đường Tam không khỏi đã có chút ít cảm giác kỳ dị. Về sau còn không biết mình phải ở chỗ này ở bao lâu đây, nhưng cuối cùng đã có một nơi xem như an ổn. Vô luận là học viện cứu thục hay là học viện gia lý, hắn cũng còn cần có thời gian tìm hiểu. Trọng yếu hơn tự nhiên như cũ là cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Không có gì so với thực lực càng tăng thêm trọng yếu. Hắn tại trên ghế ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Ngày đó sau khi đánh chết lãnh chủ Phong Lang Trấn, bởi vì là đi theo Hồ Diễn Nhân Trương Thiên Khiếu một mực chạy đi, hắn cũng sợ bại lộ tu vi chính mình, một mực cũng không kịp chính thức đi hấp thu năng lượng huyết mạch của lãnh chủ Phong Lang Vương. Huyết mạch lãnh chủ Phong Lang có năng lượng vô cùng nồng đậm và thuần túy. Bản thân hắn chính là tu vi cấp 5 đỉnh phong. Sau khi nguyên vẹn bị Đường Tam đã tiến hành thôn phệ huyết mạch, liền trực tiếp đem huyền thiên công đột phá tầng thứ 5, cũng do đó đạt đến tu vi cấp 5 trên thế giới này. Tiến vào cấp 5, tự nhiên cũng liền bước vào một tầng khác. Mà huyết mạch chi lực của lãnh chủ Phong Lang hắn còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết. Nếu muốn đem những thứ năng lượng thuần túy này tiêu hóa hết, ít nhất cũng cần thời gian một tuần mới được. Tới lúc đó, Đường Tam cảm giác được huyền thiên công chính mình hẳn là có thể bước ra một bước dài ở tầng thứ 5 rồi. Đánh chết cường giả yêu quái, thôn phệ cường giả yêu quái. Không thể nghi ngờ là đường tắt để hắn tăng lên tu vi. Chỉ bất quá thực lực hắn bây giờ còn quá yếu ớt, khả năng bại lộ cũng rất lớn. Ngày đó nếu như không phải bản thân lãnh chủ Phong Lang Trấn bị trọng thương, hiện tại hồi tưởng lại, Đường Tam đều chưa hẳn có thể thắng được hắn. Thông qua trận chiến ấy cũng làm cho Đường Tam càng cảm giác được chính mình kỳ thật hiểu rõ đối với yêu quái tộc còn xa xa không đủ. Hắn cũng hy vọng tại sau khi chính mình tiến vào học viện cứu thục, ở chỗ này có thể học được càng nhiều tri thức hơn nữa. Những thứ này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Lạc ấn phong nhận của hắn lúc này cũng không hề ngoài ý muốn tăng lên tới cấp 5, lại để cho cảm giác của hắn đối với phong nguyên tố trở nên càng mạnh hơn nữa. Trước đó tại thời điểm đối mặt với chấn trưởng Trương Hạo Hiên, thật sự là bởi vì là tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có cơ hội bày ra. Mà trên thực tế, sức chiến đấu hắn bây giờ nếu so với thời điểm đối mặt với lãnh chủ Phong Lang Trấn đã tăng lên một mảng lớn. Tu vi càng cao, trí nhớ kiếp trước của hắn đối với vận dụng những năng lực kia, không thể nghi ngờ cũng liền có thể vận chuyển cùng sử dụng tốt hơn. Trong đó có rất nhiều thứ đều là thích hợp sử dụng tại cái thế giới. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh có chút quen thuộc. Ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Sau một khắc, tiếng đập cửa liền vang lên. Đường Tam chấm dứt cảm ngộ đối với bản thân. Mở cửa vừa nhìn, đúng là Độc Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Độc Bạch rõ ràng có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói. Không nghĩ tới tinh thần lực ngươi lại mạnh như vậy. Hắc hắc hắc, Đường Tam, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Đối với sự sảng khoái, tư duy nhanh nhẹn của hắn, Đường Tam đều cảm giác mình có chút theo không kịp. Sau đó bất đắc dĩ nói, mắt của ngươi không có sao chứ. Nghe Trình Tử Tranh sư tỷ nói, ngươi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Độc Bạch ngược lại là rất tiêu sái. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn lão sư cũng là bị một trận như thế này, so với lần này còn nghiêm trọng hơn. Ta khi đó đều cảm giác mình sắp mù. Trước ta là vô cùng thê thảm, là do lão sư chiếu cố ta nhiều mới tốt hơn. Đi thôi, đi ăn cơm. Hôm nay ngươi vừa tới, nghe nói vì nghênh đón ngươi đến, có đồ ăn ngon đấy. Trấn trưởng cũng tới đây. Hai con ngươi hắn rõ ràng có chút tối nhạt, hiển nhiên là bởi vì lúc trước đối mặt mình mà bị trùng kích không nhỏ. Hai người ra gian phòng, Độc Bạch dẫn Đường tiến về nhà ăn. Vừa đi, hắn một bên hạ thấp giọng hỏi. Đường Tam, ánh mắt ngươi tu luyện là năng lực gì? Màu tím kia là cái gì? Hẳn không phải là năng lực phong lang biến, rất lợi hại đó nha. Đường Tam nói, là ta một loại năng lực thiên phú, có thể là phong lang biến của ta có chút biến dị. Sao cơ, khó trách, thật lợi hại. Chờ ta tu luyện tới cấp 4, lại cùng ngươi đối mặt một lần thử xem. Độc Bạch ngược lại là không nghi ngờ gì, tại trong học viện cứu thục, năng lực mọi người vốn chính là thiên kỳ bách quái. Nếu như chẳng qua là yêu thần biến bình thường, cũng không có tư cách tới nơi này. Nhà ăn tại dãy nha phía tây, bên trong một cái nhà gỗ rộng rãi. Vừa vào nhà, một cỗ mùi thơm nồng nặc cũng đã đập vào mặt. Đi vào cái thế giới này đã 9 năm, Đường Tam đối với đồ ăn cái thế giới này kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn gì, trên cơ bản chính là luộc với nước hoặc là đồ nướng, tăng thêm một chút muối ăn đơn giản, cứ như vậy mà ăn hết, hương vị cũng có thể nói tốt, cũng nói không tốt. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới coi như cũng được. Tuyệt đại đa số thời điểm dùng vị như nhai sáp nến để hình dung là rất đúng. Hôm nay thời điểm đi vào nhà ăn, cảm giác của hắn đã có đi một tí đổi mới. Mùi thơm đồ ăn nồng đậm làm cho có cảm giác thèm ăn. Trên bàn dài đặt các loại đồ ăn, thoạt nhìn phương thức chế biến thức ăn cũng không có bao nhiêu cải tiến. Nhưng riêng là từ bên trên mùi vị, nhưng là coi như không tệ. Nguyên liệu nấu ăn có một chút cũng là Đường Tam chưa gặp qua. Vị trí chính giữa là một cái mâm lớn đường kính vượt qua 1 mét. Phía trên đặt nghiêm chỉnh một cái đầu thú không biết là do động vật gì chế biến mà thành. Tại trong đồ ăn mà nói, một bàn ăn này tuyệt đối có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung. Thật sự là một đống. Mùi thơm nồng đậm nhất cũng là từ nơi này phát ra. Độc Bạch hít hít, nước miếng chảy ra, cười hắc hắc nói. Có lộc ăn rồi. Đây là một loại yêu thú cấp thấp, gọi phi thiên thử. Là một loài chuột có thể bay, thịt rất dinh dưỡng. Chỉ có trong gia lý sơn mạch chúng ta mới có. Bởi vì là tốc độ phi hành nhanh, muốn bắt thật sự không dễ. Như vậy một con có thể bán 30 đến 50 yêu tệ đấy. Mỗi tháng chúng ta có thể ăn được 1-2 lần cũng là không tệ rồi. Thịt yêu thú có công hiệu lớn mạnh huyết mạch. Coi như là bên trong gia lý thành, cũng chỉ có những đám quý tộc kia mới được ăn. Thịt yêu thú sao? Đường Tam trước kia thật đúng là chưa từng ăn. Nhưng mà nghe xong là con chuột, cảm giác thèm ăn của hắn lập tức đã không mạnh như trước nữa. Lúc này, đám thầy trò học viện cứu thục cũng đã nhao nhao đi tới nhà ăn. Đường Tam bởi vì là mới tới đấy, tự nhiên được an bài ngồi ở vị trí cuối. Nhìn thấy nức nấu phi thiên thử, nguyên một đám học viên con mắt đều sáng lóng lánh. Thoạt nhìn đối với thịt yêu thú cũng đều là khát vọng thật lớn. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên ngồi tại chủ vị, nhìn người đến đông đủ, mới nói. Hôm nay hoan nghênh Đường Tam gia nhập đại gia đình chúng ta. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là một phần tử trong chúng ta. Ta cũng đã chính thức thu hắn làm đồ đệ. Về sau mọi người các ngươi phải tương thân tương ái, cùng chung tu luyện, cùng chung tiến bộ, thu đồ đệ sao? Nghe xong Trương Hạo Hiên thu Đường Tam làm đồ đệ, các học viên ở đây, thậm chí là các sư phụ cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Trước kia từ nhỏ vẫn luôn là vẻ mặt cười tủm tỉm, lúc này trong ánh mắt rõ ràng toát ra vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên là đối với việc hắn thu đồ đệ là rất giật mình. Hắn quay đầu hướng Trương Hạo Hiên nhìn lại, Trương Hạo Hiên lại như là căn bản không có cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hắn đứng người lên, đi đến trước mặt món phi thiên thử hàm, tiếp theo xé rách một đùi chuột. Sau đó lại đi vào trước mặt Đường Tam, bỏ vào trong mâm ăn của hắn. Đường Tam khóe miệng co giật rồi một chút, thầm nghĩ trong lòng. Lão sư à lão sư, ta sợ là không ăn được đây này. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể làm mất mặt mũi Trương Hạo Hiên. Chỉ có thể là kiên trì nói, cảm ơn lão sư. Mọi người ăn đi. Trương Hạo Hiên ra lệnh một tiếng. Các học viên không có chút nào ý tứ khiêm nhượng, cơ hồ là lập tức phát động mà ăn. Khi lúc mới bắt đầu bữa tối, Đường Tam mới hiểu được vì cái gì Trương Hạo Hiên trước tiên muốn chủ động cho hắn một cái đùi phi thiên thử. 3 giây, thật sự chỉ có 3 giây, trên cái mâm lớn nhất đã trống không. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, Đường Tam thậm chí chẳng qua là cảm thấy một mảnh hoa mắt, nước hầm phi thiên thử cũng đã hư không tiêu thất. Các sư phụ cũng không có động thủ, chẳng qua là ăn thức ăn khác. Một con phi thiên thử này, tất cả đều nhường cho các học viên. Đối với cái này, các sư phụ sớm đã thấy không còn quái dị. Bên tai Đường Tam truyền đến âm thanh Độc Bạch. À mau đi, nhanh tay thì có, Chậm tay thì không. Đường Tam lúc này đã hiểu được, không dám lãnh đạm, cũng là nhanh chóng bắt đầu ăn. Hắn đối với đồ ăn kỳ thật cũng không bắt bẻ. Trước tiên đem đùi chuột ăn hết, sau đó lại hướng đồ ăn khác mà tấn công. Bởi vì là học viên khác đều đang cố gắng đối phó cướp được phi thiên thử. Ngược lại là cũng không có ai cướp đoạt đồ ăn khác cùng hắn. Thịt phi thiên thử rất có co giãn, không có mùi gì khác mà, còn có một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Trừ nhân tố tâm lý ra, vẫn có thể tiếp thụ được. Sau khi nuốt trôi, trong bụng đã là ấm áp, từng cỗ một nhiệt khí hướng tất cả xương cốt tứ chi tản đi. Hiển nhiên trước đó Độc Bạch nói không sai, thịt yêu thú đúng là có công hiệu bổ dưỡng huyết mạch. Ăn bữa tối, căn bản không ai nói chuyện, hoàn toàn cắm đầu mà ăn không nói. Khi một chút đồ ăn cuối cùng đều bị quét sạch, trên bàn cơm liền chỉ còn lại nguyên một đám đĩa trống không sạch sẽ. Đường Tam cũng là ăn hết không ít. Không thể không nói, đây coi như là một bữa cơm tốt nhất của hắn sau khi đi vào cái thế giới này. Tuy rằng hương vị như trước cũng chính là như vậy, nhưng tốt xấu gì nguyên liệu nấu ăn là rất tốt. Vô luận là rau quả hay là loại thịt đều vô cùng tươi. Các sư phụ sau khi ăn xong liền trước sau rời đi, các học viên sau khi ăn xong cũng nhao nhao rời đi. Không có trao đổi nhiều, riêng phần mình quay về chỗ ở chính mình. Độc Bạch sau khi ăn xong cũng lập tức đi ngay, chẳng qua là cùng Đường Tam nói một tiếng trở về tu luyện. Thời điểm khi Đường Tam đi ra nhà ăn, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối tắm. Trong sân yên tĩnh, mà vây quanh sân là các dãy phòng. Các ngọn đèn dầu đều lóe lên, đây là một loại cảm giác yên tĩnh mà lại tràn ngập khí tức sinh mệnh. Thở dài một hơi, Đường Tam lúc này mới đi trở về phòng chính mình. Vừa vào cửa, một cái chớp mắt hắn cũng có chút lòng nhận thấy. Trương Hạo Hiên an vị trong phòng khách, đang nhìn hắn. Đường Tam vội vàng tiến lên chào. Chào lão sư. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Ngồi đi. Đường Tam ngồi xuống tại bên trên ghế đối diện. Trương Hạo Hiên hỏi. Thích ứng sao rồi? Đường Tam gật gật đầu nói. Vừa mới bắt đầu thích ứng. Nơi đây rất tốt. Trương Hạo Hiên nói. Ngươi biết chúng ta dùng bao lâu thời gian mới khiến cho nơi đây đã có được hiện trạng như vậy không? Đường Tam sửng sốt một lát, lắc đầu. Trương Hạo Hiên nói. Hơn 300 năm. Sao cơ? Hơn 300 năm sao? Đường Tam không khỏi đề cao vài phần âm thanh. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng. Số lượng phụ thuộc tích lũy lại để cho yêu quái tộc nhận thức năng lực đối với chúng ta thẳng đến từng bước ỉ lại. Lại để cho thị trấn nhỏ xây dựng thành công, thị trấn nhỏ phát triển lớn mạnh. Từng bước một đi tới. Lại để cho học viện cứu thục thành lập. Chúng ta tổng cộng dùng thời gian hơn 300 năm. Nói đúng ra, tổ chức cứu thục ra đời cũng là hơn 300 năm rồi. Nơi đây cũng có thể xem như một trong số ít tịnh thổ của con người. Nếu như ở bên trên toàn bộ đại lục, con người đều có thể có chỗ như thế. Tộc nhân của chúng ta đã không còn tiếp tục cực khổ nữa, thật sự là một chuyện tốt. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngày mai bắt đầu, con phải chính thức học tập tại trong học viện. Ta đặc biệt đến tìm con, là muốn nhắc nhở con. Ở chỗ này, con đầu tiên phải lấy được chính là lão sư cùng các học sinh công nhận. Phần công nhận này không phải nói là ứng xử của con phải khéo léo như thế nào, mà là thực lực. Tại học viện cứu thục chúng ta, thực lực mới là căn bản của tất cả. Ta xem con tâm tính trầm ổn, phương diện này ta không lo lắng. Nhưng thực lực mới là căn bản để con có thể đứng vững gót chân. Lúc cần thiết, có thể hiển lộ tu vi cấp 5. Nhưng huyền thiên bảo lục kia của con nhất định phải chú ý giữ bí mật. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Trương Hạo Hiên đứng người lên nói. Một đường mệt nhọc, ngày mai còn phải bắt đầu học tập. Còn hôm nay cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Vừa nói, hắn liền đi ra ngoài. Đường Tam cũng đứng dậy đưa tiễn. Thời điểm Trương Hạo Hiên đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Đường Tam, sờ lên hắn đầu nói. Học viện cứu thục chúng ta còn có một quy củ. Sư phụ chính thức chỉ có thể nhận được một người đệ tử. Mà đệ tử cũng chỉ có thể nhận một người sư phụ. Hiểu được không? Nói xong, hắn lại vỗ vỗ bả vai Đường Tam. Hào quang lóe lên, thân ảnh cao lớn hư không tiêu thất. Trong đầu Đường Tam xuất hiện một lát nghi hoặc. Chỉ nhận một người sư phụ sao? Hắn đây là đang nhắc nhở ta cái gì? Đóng kỹ cửa phòng, trở lại trong phòng. Đơn giản rửa mặt rồi một lúc sau Đường Tam liền lên giường. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu minh tưởng tu luyện, mà là từ ngực mình lấy ra một cái kết túi nhỏ. Cái túi này là dùng một loại da gì đó chế tạo mà thành. Toàn thân là màu nâu nhạt, chỉ có lớn cỡ bàn tay, cũng tầm thường. Ngày đó tại sau khi đánh chết Phong Hùng lãnh chủ Phong Lang Trấn. Về sau, hắn liền được cái túi này. Sau đó cùng với Trương Thiên Khiếu tụ hợp một đường đến Gia Lý Thành. Trên đường từ trước đến nay Trương Thiên Khiếu ở một chỗ, cũng không có thời gian xem xét. Lúc này an định lại, mới lấy ra cái túi này xem một chút thu hoạch của mình. Lúc ấy, tại thời điểm hắn đánh chết Phong Hùng, cái túi nhỏ này là vật phẩm duy nhất của Phong Hùng. Khi đó Phong Hùng đang hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Dưới loại tình huống này, hắn duy nhất mang theo vật phẩm giá trị nhất định sẽ không thấp. Phong Lang trấn dù nhỏ thế nào, hắn cũng là đứng đầu của một trấn, hơn nữa đã không biết bao nhiêu năm rồi. Trọng yếu hơn là khi Đường Tam thôn phệ huyết mạch chi lực hắn, lúc sau đã phát hiện chỗ bất đồng cùng Phong Lang bình thường, huyết mạch chi lực của hắn quá thuần hậu. Có thể nói thôn phệ một tên như hắn, so với trước đó thôn phệ tất cả yêu quái tộc, năng lượng của hắn cộng lại còn nhiều hơn. Điều này sao có thể không khiến cho Đường Tam giật mình cơ chứ? Trước tiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, hiện tại hồi tưởng lại, lai lịch vị Phong Hùng này chỉ sợ rất không tầm thường. Cái túi đi theo bên người, xác suất có đồ tốt tự nhiên cũng lớn hơn nhiều. Cái túi nhỏ bay bổng vào tay, nhưng chạm đến lại có một loại cảm nhận giống như đánh bóng. Đường Tam vận chuyển linh tê tâm nhãn, lập tức trong lòng chấn động. Khi hắn dùng linh tê tâm nhãn đi cẩn thận nhìn chăm chú cái túi nhỏ này, lập tức liền phát hiện, tại trong túi nhỏ này như ẩn như hiện có một đám thuộc tính không gian chấn động. Không gian chấn động ý vị như thế nào, hắn lại rõ ràng nhất. Đây chẳng lẽ là một kiện chữ vật sao? Tu di nạp giới tử không gian bảo vật hay sao? Nếu nói như vậy, chính mình chỉ sợ nhặt được bảo vật rồi. Phải biết rằng, dù là hắn tại thời điểm kiếp trước, vật phẩm thuộc tính không gian cũng là vô cùng chân quý. Đương nhiên, về sau hắn trở thành thần cấp liền không trọng yếu, mình cũng có thể một mình sáng lập không gian. Nhưng tại đây bên trên yêu tinh đại lục, hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm như vậy. Hơn nữa, nếu như cái túi nhỏ này là một kiện chữ vật không gian mà nói, liền có nghĩa là ở trong đó có thể có được nhiều thứ hơn. Vừa nghĩ, Đường Tam thử mở ra cái túi nhỏ, đồng thời đem tinh thần lực chính mình lặng yên tìm kiếm đi vào. Ban đầu cái túi nhỏ màu nâu nhạt tại tiếp xúc với tinh thần lực hắn, trong nháy mắt đột nhiên phát ra màu xanh nhàn nhạt. Đường Tam có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó có một cỗ chi lực kháng cự, ngăn cản lấy hắn nhìn trộm đối với cái túi này. Cái cỗ bình chứa này bỗng nhiên cảm giác dưới không phải rất mạnh, nhưng vô cùng mềm dẻo. Nhẹ nhõm đem tinh thần lực hắn ngăn cản bên ngoài. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Đường Tam không có đình chỉ tìm kiếm, mà là thúc dục lạc ấn Phong Lăng biến chính mình, trên người cũng phát ra thanh quang nhàn nhạt. Quả nhiên, khi hắn đem lạc ấn Phong Lang thúc dục về sau, đạo bình chứng kia thoáng rằng co một lát, nhưng vẫn là lặng yên tiêu tán. Trong lạc ấn Phong Lang của Đường Tam, lúc này nồng đậm nhất liền là tới từ ở huyết mạch chi lực Phong Hùng. Dù sao, huyết mạch Phong Hùng so với tất cả trước đó hắn thôn phệ Phong Lang cộng lại đều nồng đậm hơn nhiều. Điều này cũng đã chứng minh, cái túi nhỏ này nhìn qua tầm thường, lại còn là một kiện vật phẩm đã nhận chủ. Có thể nhận chủ liền có nghĩa là nó đã có được linh tính nhất định. Tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm, sau một khắc trên mặt Đường Tam cũng đã tràn đầy vui mừng. Trong túi là một mảnh màu xanh mịt mờ. Hơn nữa bên trong có không gian tương đối không nhỏ, phạm vi chừng hơn một trượng. Cái bảo vật không gian này đã là tương đối khó lường rồi. Loại chữ vật không gian này vấn đề đầu tiên ngay tại chỗ không gian phải bảo trì ổn định. Như vậy, không gian ổn định thể tích càng lớn, duy trì được lại càng khó. Chất da phía ngoài này hẳn là một loại da của yêu quái loại không gian chế tạo thành. Trong đó còn có pháp trận mà Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không gian bên trong chừng hơn một trượng, hơn nữa ổn định như thế, bản thân cái này chính là một kiện dị bảo rồi. Mà tại trong túi này kỳ thật rất đơn giản, không có gì khác, đồ vật đều là tiền. Trong đó, hấp dẫn nhất chú ý của Đường Tam đấy chính là thứ bắt mắt nhất tại trong túi. Tản ra vầng sáng màu xanh mịt mờ, cùng với phong nguyên tố màu xanh nồng đậm chấn động. Loại tiền tệ này Đường Tam mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng từ phong nguyên tố nồng đậm chấn động trong đó là hắn có thể đoán được. Cái này rõ ràng là tiền trong toàn bộ hệ thống yêu quái tộc, nguyên tố tệ bài danh thứ 3. Hơn nữa chính là phong nguyên tố tệ phù hợp cùng Phong Lang nhất mạch. Tại ở bên trong cái túi nhỏ này, phong nguyên tố tệ rất nhiều, chừng mấy trăm cái. Đây chính là một khoản tài phú rất lớn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phong linh thạch. Mà những phong linh thạch này bản thân đều cực kỳ trong suốt thông thấu. Hiển nhiên là khác với phong linh thạch cùng trước kia hắn đã thấy. Phong linh thạch tinh khiết như vậy có thể có giá trị bao nhiêu Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhất định là giá trị xa xỉ. Đường Tam dùng tinh thần lực ở bên trong quấy động một lát, còn có kinh hỉ xuất hiện. Ở bên trong một đống phong nguyên tố tệ kia, còn cất giấu 3 miếng tiền lóe ra quang mang 6 màu. Nhìn qua cùng phong nguyên tố tệ lớn nhỏ chênh lệch không nhiều, nhưng là dùng 6 loại vật chất hợp lại mà thành. Kỳ dị chính là 6 loại màu sắc phân biệt đại biểu cho thuộc tính vật chất khác nhau, kết hợp ở một chỗ hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng chấn động thập phần ổn định. Đây là thiên vũ tệ, so với nguyên tố tệ còn cao hơn một tầng nữa. Phải biết rằng, một đồng thiên vũ tệ có thể tương đương với 100 miếng nguyên tố tệ. Cái đồ vật này trình độ chân quý có thể nghĩ, tất cả tiền tệ, yêu quái tộc đều có thể dùng để tu luyện. Đây cũng là giá trị của chúng nó. Mỗi một đồng tiền cao cấp đều có thể nói là bảo vật. Khi kiểm tra rõ ràng tình huống trong túi, Về sau phản ứng đầu tiên của Đường Tam chính là phát tài. Đúng vậy, phát tài rồi. Đánh chết Phong Hùng mang cho hắn chỗ tốt so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Huyết mạch Phong Lang nồng đậm vô cùng, còn có một đống tài phú này. Hiện tại cũng đã trở thành vật trong bàn tay hắn. Quan trọng nhất kỳ thật còn không phải những số tiền này, mà là cái túi chữ vật không gian này. Đã có cái túi nhỏ này, quan trọng nhất là thuận tiện. Hơn không gian phạm vi một trượng, có thể chứa đựng được rất nhiều vật phẩm. Đối với Đường Tam mà nói, làm cái gì sẽ đều thuận tiện hơn. Cùng so với những tiền tài kia, hắn càng thích túi chữ vật không gian kia. Buộc chặt miệng túi, không gian chấn động tự nhiên mà vậy biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Vốn có được 3 miếng linh tê tệ, hắn cảm giác mình đã có thể xem như có chút giàu rồi. Như vậy, hiện tại hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng có thể coi là một tiểu phú ông rồi. Tại Gia Lý Thành này, chỉ cần có tiền nhất định là không thiếu tài nguyên tu luyện. Đã có những thứ vốn liếng này, như vậy chính mình phải suy tính chính là như thế nào đem những thứ vốn liếng này, cố gắng hết sức nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực của mình. Tăng thực lực lên mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối với học viện cứu thục, ít nhất cho tới bây giờ, hắn ấn tượng vẫn là coi như không tệ. Nơi đây chỉ sợ cũng chính là nơi ở tốt nhất của con người tại Yêu Tinh Đại Lục. Hơn nữa, quan trọng nhất là nơi đây cách Mỹ công tử rất gần. Chờ ổn định lại, chính mình cũng có thể đi thăm nàng một chút. Vừa nghĩ tới Mỹ công tử, tâm tình Đường Tam lập tức liền trở nên ấm áp lên, ánh mắt đều tiếp theo trở nên sáng ngời. Thu liễm tâm trạng, khoanh chân minh tưởng. Hắn yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện Huyền Thiên Công, tiếp tục tiêu hóa hấp thu huyết mạch chi lực thuộc về Phong Hùng. Huyết mạch chi lực Phong Hùng tại thời điểm bị Phong Lang biến lạc ấn hấp thu vô cùng dễ dàng. Hơn nữa Đường Tam rõ ràng có thể cảm nhận được, sau khi tiến vào cấp 5, lạc ấn Phong Lang biến đang bắt đầu trở nên bất đồng. Phần bất đồng này không chỉ là vị đẳng cấp mang đến, trong đó một điểm rất trọng yếu chỉ sợ sẽ là huyết mạch chi lực tinh khiết mà hùng hậu của bản thân Phong Hùng. Lạc ấn Phong Lang biến của hắn lúc này đã trở nên xanh tươi ướt át, hơn nữa hết sức trong suốt. Trong lạc ấn, phảng phất có một con cự lang ngửa mặt lên trời gào thét. Theo lạc ấn Phong Lang biến tăng cường, cũng làm cho Đường Tam tại thời điểm thúc giục nó, đối với cảm giác cùng lực khống chế phong nguyên tố trở nên cường đại rất nhiều. Huyền Thiên Công cũng theo hắn hấp thu đối với phần huyết mạch chi lực này, bằng tốc độ kinh người tăng lên. Từ trên lý luận phán đoán, huyết mạch Phong Hùng khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều so với Phong Lang bình thường. Mà đối với yêu quái tộc mà nói, Vương Duyên Phong đã từng nói với hắn, càng là yêu quái cường đại chính là huyết mạch càng tinh khiết, càng tiếp cận với tổ tiên. Cho nên, tại bên trong các tộc yêu quái, mạnh nhất đều là vương tộc. Bởi vì huyết mạch vương tộc là tương truyền từ tổ tông nhất mạch, cha truyền con nối mà đến. Bọn nó vô cùng coi trọng huyết mạch thuần túy, yêu quái càng thuần chủng cũng sẽ càng mạnh. Con người tuy rằng truyền thừa yêu thần biến, nhưng trên thực tế, bởi vì là đều có một bộ phận huyết mạch con người tồn tại. Cho nên, vô luận như thế nào, con người đều khó có khả năng đem yêu thần biến tu luyện tới gần cấp độ huyết mạch yêu quái. Có thể mặc dù như thế, càng là yêu quái cường đại kết hợp cùng con người sinh ra hậu đại, uy năng yêu thần biến thành cũng sẽ càng là cường đại hơn một ít. Huyết mạch Phong Hùng tại bên trong Phong Lang nhất tộc hẳn là không giống người thường. Chẳng qua là không biết vì cái gì hắn sẽ bị thả tại trên một thị trấn nhỏ như vậy. Đường Tam có thể cảm nhận được cường độ huyết mạch Phong Hùng trên thực tế khoảng cách cấp 6 hẳn là rất gần. Thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phong Hùng, có thể cảm nhận được một ít. Sau khi cắn nuốt cảm thụ càng tăng thêm rõ ràng, thời điểm Phong Hùng cuối cùng chết đi, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được. Tại trong cơ thể hắn có một cỗ năng lượng quỷ dị đột nhiên biến mất, nương theo lấy sinh mệnh của hắn cùng một chỗ biến mất. Lúc ấy bởi vì thời gian khẩn trương hắn chưa kịp nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại, những biến hóa này rất có thể đều có quan hệ cùng bản thân hắn tinh khiết huyết mạch Phong Lang tộc này. Hy vọng Phong Hùng chết không mang đến phiền toái cho Vương lão sư bọn họ mới tốt. Chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, Phong Lang tộc chỉ có thể là đem chuyện này trách tội tại Thiểm Báo nhất tộc. Ai bảo khi đó là Thiểm Báo tộc tiến công tại phạm vi lớn cơ chứ? Nếu như thân phận Phong Hùng không giống bình thường mà nói, chuyện lần này rất có thể còn khơi mào tranh chấp ở giữa hai tộc, lại để cho bọn nó chó cắn chó mà thôi. Trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn cũng thời gian dần trôi qua tiến vào đến bên trong minh tưởng. Trên người mơ hồ có thanh quang lượn lờ, huyết mạch chi lực Phong Hùng đang từng chút hóa thành lực lượng bản thân hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi xa xa bầu trời vừa tảng sáng, Đường Tam cũng đã từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Đẩy ra cửa sổ, một bên cùng đợi tử khí đông lai, một bên đem túi không gian chữ vật lấy ra. Cái túi chữ vật không gian này đúng ra vẫn là vật phẩm đã nhận chủ bởi Phong Hùng. Hắn hiện tại tuy rằng bởi vì là có khí tức huyết mạch Phong Hùng mới có thể sử dụng, nhưng chờ năng lượng huyết mạch Phong Hùng bị hắn hoàn toàn hấp thu, về sau còn có thể dùng được hay không liền khó nói rồi. Cho nên hắn nhất định phải đem ấn ký thuộc về Phong Hùng xóa đi mới được. Điều này cần tinh thần lực rất mạnh mới được. Mà thời điểm sáng sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng là thời khắc tinh thần lực hắn rất tràn đầy. Xa xa phương đông dần dần lộ ra một vòng màu trắng bạc, hai con ngươi Đường Tam cũng tiếp theo biến thành màu tím. Tinh thần lực ngưng thực lặng yên không một tiếng động nương theo lấy khí tức phong lang biến xâm nhập trong túi chữ vật không gian. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm được pháp trận trong đó. Kinh nghiệm kiếp trước đối với nguyên tố không gian lại để cho hắn cũng không có hao phí thời gian quá dài. Một vòng thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất, ban đầu lạc ấn đã bị giải khai. Đường Tam một lần nữa tại ở trên lưu lại lạc ấn huyền thiên công chính mình, đem cái túi phong bế cùng khống chế, hơn nữa giữ lại một đám tinh thần lực ở trong đó. Bởi như vậy, hắn về sau nếu muốn tự ở trong túi chữ vật không gian này lấy thứ đồ vật gì, cũng chỉ cần một cái ý niệm là có thể tìm được thứ chính mình cần thiết từ trong đó. Mặt trời dần dần lên lên, khóe miệng Đường Tam cũng tiếp theo toát ra một vòng vui vẻ. Một ngày tốt đẹp đã sắp sửa bắt đầu. Đem túi chữ vật không gian cất kỹ, Đường Tam mở rộng thân thể một lát. Sau khi rửa mặt liền đi ra gian phòng. Gia Lý Thành tuy rằng ở hướng Bắc, nhưng tương đối mà nói, nhiệt độ nếu so với ngoài thành cao hơn rất nhiều. Địa thế thung lũng làm bốn mùa nơi đây như mùa xuân, vô cùng thoải mái dễ chịu. Từ giữa sườn núi hướng phía dưới nhìn lại, có thể thấy rõ ràng lúc này thị trấn nhỏ đã là khói bếp lượn lờ. Mà xa xa một chút bên trong học viện Gia Lý như là có loại cảm giác mông lung. Đó cũng không phải sương mù, mà hẳn là cùng loại với trận pháp che lấp. Phần cảm giác thần bí này cũng làm cho Đường Tam có loại cảm giác muốn tìm tòi. Ngày hôm qua Trình Tử Tranh đã từng nói qua với hắn, về sau có thể gia nhập bồi luyện đoàn đến kiếm lấy thu nhập. Bồi luyện đoàn là có thể tiến vào học viện Gia Lý. Về sau có cơ hội, chính mình ngược lại là có thể tiến hành một ít thử nghiệm. Ngươi đã dậy rồi sao? Âm thanh quen thuộc vang lên, Đường Tam quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Độc Bạch hướng đi tới chính mình. Cùng so với ngày hôm qua, hôm nay ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút đỏ. Không biết có phải là tu luyện cả đêm chữa thương hay không? Đường Tam mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào. Độc Bạch sư huynh, buổi sáng tốt lành. Nghe hắn gọi chính mình là sư huynh, Độc Bạch lập tức nhãn tình sáng lên. Tại trước khi Đường Tam đến, hắn chính là một người nhỏ tuổi nhất trong chỗ này, năm nay mới 11 tuổi. Hắn đều là gọi người khác là sư huynh, sư tỷ, không nghĩ tới chính mình lần cũng có sư đệ. Độc Bạch cười hì hì nói, đều là người một nhà, ngươi gọi ta là sư huynh là được rồi. Đường Tam cũng là biết nghe lời phải. Chào sư huynh, đi thôi, đi ăn điểm tâm đi. Độc Bạch lôi kéo Đường Tam tiến vào nhà ăn. Điểm tâm rất phong phú, mặc dù không có thịt yêu thú, nhưng cũng là ăn thịt với trứng. Thức ăn tốt hơn nhiều so với tại Phong Lang Trấn. Trừ bọn họ ra, còn có một chút đệ tử cũng đều đã ăn điểm tâm rồi. Độc Bạch mang theo Đường Tam nhao nhao tiến lên chào hỏi, coi như là biết nhau một chút. Dùng trí nhớ Đường Tam, hiện tại ở đây hơn 10 vị sư huynh, sư tỷ, hắn trên cơ bản đã nhớ rõ tên. Tương đối quen thuộc dĩ nhiên là Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Chờ lát nữa ta dẫn ngươi đi học. Sáng hôm nay là khóa thể năng của Vũ Lão Sư. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vũ Lão Sư ấy à, Độc Bạch vừa nói đến đây, cửa ra vào nhà ăn đột nhiên chuyển tới một âm thanh. Được lắm. Độc Bạch, ngươi ở sau lưng nói bậy Vũ Lão Sư, ngươi nhất định phải chết. Hi hi hi. Đường Tam nhìn về phía nơi cửa, người nói chuyện chính là Trình Tử Tranh vẻ mặt vui vẻ. Độc Bạch lập tức đổi giọng. Sao cơ? Ta cái gì cũng chưa nói nha. Ngươi nhất định là nghe lầm rồi. Ta vừa mới là nói Vũ Lão Sư là nữ nhân đẹp nhất thị trấn nhỏ chúng ta. Trình Tử Tranh mắt trắng không còn chút máu, đi vào bên cạnh hai người ngồi xuống. Nàng hướng Đường Tam nói. Ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Vũ Lão Sư tuy rằng dạy học nghiêm cẩn, nhưng là cũng là vì tốt cho chúng ta. Nhưng mà, buổi sáng học khóa thể năng, ngươi phải ăn nhiều một chút mới được, bằng không thì dễ dàng gánh không được. Ta đi ăn trước. Nói xong, nàng lại đứng lên đi lấy đồ ăn. Đường Tam hỏi, còn buổi chiều thì sao? Độc Bạch nói, buổi chiều là khóa học thực chiến của Mộc Lão Sư. Đường Tam mơ hồ hiểu được, hắn nói Vũ Lão Sư chính là Mộc Vân Vũ, Mộc Lão Sư chính là Mộc Ân Tình. Xưng hô này hắn cũng nhớ rõ. Đường Tam hỏi, bình thường mỗi ngày đều là như thế này sao? Độc Bạch nói, đại bộ phận thời điểm sẽ như vậy, còn có một chút thời điểm quan lão sư sẽ giảng bài cho chúng ta. Hôm đó là không cần luyện tập thể năng, cho chúng ta nghỉ ngơi ở ngày đó. Sau đó tư nho lão sư mỗi tuần có một tiết, hoặc là nói là một lần giúp đỡ chúng ta tăng lên lúc tu luyện. Đến lúc đó ngươi liền hiểu được. Trấn trưởng đại khái một tháng sẽ đến kiểm tra chúng ta một lần. Thành tích tốt sẽ khen ngợi, thành tích kém sẽ phê bình. Mỗi lần tiến bộ lớn nhất là có ban thưởng. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ cũng không có bắt được ban thưởng. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút buồn bực. Trình Tử Tranh lúc này đã lấy điểm tâm tới đây. Ngươi không tệ, ít nhất ngươi cũng chưa có bị trừng phạt. Các sư phụ đều hướng về ngươi, nói yêu thần biến của ngươi không tu luyện tốt sẽ rất khó tiến bộ. Cho nên dù là ngươi tại cuối cùng cũng sẽ không bị trừng phạt. Hừ, thật sự là không công bằng. Thiên hồ biến của Độc Bạch xem ra đúng là khó có thể tăng lên. Từ trên người tản mát ra khí tức huyết mạch, Đường Tam nhưng thật ra là có thể phân biệt ra được một ít tu vi của học viên. Thí dụ như Độc Bạch là cấp 3, mà Trình Tử Tranh hẳn là tại cấp 4. Hai người bọn họ tuổi tương đối nhỏ, đều khoảng 11-12 tuổi. Mà sư huynh sư tỷ của hắn, thực lực mạnh yếu đều có. Nhưng có một chút là ngay cả Đường Tam cũng không cách nào cảm giác đến tu vi xác thực, hẳn là tại cấp 6 trở lên rồi. Trình Tử Tranh vừa ăn, một bên nhìn về phía Đường Tam nói, xế chiều hôm nay khóa thực chiến ngươi cũng phải cẩn thận một ít, bởi vì ngươi là vừa tới, Mộc lão sư nhất định sẽ lại để cho ngươi biểu hiện ra một chút năng lực của mình. Nói không chừng ta liền là đối thủ của ngươi đấy. Đường Tam vẻ mặt thành khẩn nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Độc Bạch một tay gác tại trên bờ vai Đường Tam, hướng Trình Tử Tranh nói, Tử Tranh tử, nếu hôm nay ngươi tới giao thủ cùng sư đệ, ngươi cần phải chú ý một chút, chớ tổn thương người ta. Trình Tử Tranh mắt trắng không còn chút máu. Tiểu Tranh tử cũng là ngươi có thể gọi sao? Lúc nào ngươi không bị ta đánh răng rơi đầy đất rồi nói sau. Độc Bạch khóe miệng co giật một lát. Ở chỗ này, luận thực lực chiến đấu, hắn đúng là không đánh lại ai. Độc Bạch nói như là ngươi dám đánh ta vậy, ngươi sẽ không sợ bị gặp điều không may sao? Trình Tử Tranh không có bởi vì hắn phản bác mà tức giận. Nàng ngược lại là có chút tò mò nhìn về phía Đường Tam nói. Tiểu Đường, ngươi ngày hôm qua làm cho hắn phản phệ, chính mình có bị phản ứng gì không? Không có thay đổi gì chứ? Đường Tam tò mò hỏi. Sao cơ? Hẳn là có thay đổi gì sao? Độc Bạch cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn nói. Ta thế nhưng là số mệnh chi tử đấy. Thiên hồ chi nhãn của ta nếu như tu luyện tới tình trạng cường đại, có thể thấy được tương lai. Phàm là địch nhân là của ta, người tổn thương qua ta, đều sẽ gặp xui xẻo đấy. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Đường Tam yên lặng lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ. Ta là thần vương, ta có thần thức. Ngươi có chút số mệnh phản phệ này có thể có tác dụng đối với ta sao? Độc Bạch gãi gãi đầu. Đúng là mất đi hiệu lực rồi sao? Thật sự là kỳ quái nha. Ta phải đột phá, ta phải cố gắng. Quan lão sư nói, chờ ta đến cấp 4 rồi, thiên hồ chi nhãn của ta có thể có được năng lực ứng dụng nhất định. Hừ hừ, đến lúc đó ta liền sẽ lợi hại. Trình Tử Tranh nhếch miệng, tiếp tục ăn lấy điểm tâm chính mình. Ăn xong điểm tâm, trong sân tập hợp, tính cả Đường Tam, toàn bộ học viện cứu thục tổng cộng có 16 học viên. Đường Tam dáng người cùng Độc Bạch chênh lệch không nhiều. Xem như toàn bộ trong học viện rất là thấp bé. Hai người cũng đứng tại gần nhất. Trước đó tại lúc ăn sáng cũng không có nhìn thấy Mộc Vân Vũ. Nàng chậm rãi mà đến, đi vào trước mặt mọi người. Đường Tam lập tức phát hiện, nương theo lấy nàng đến. Tất cả các học viên ở đây đều không tự chủ được đứng thẳng lên thân thể. Mộc Vân Vũ cười híp mắt nói, hôm nay tiếp tục khóa thể năng. Chúng ta hôm nay có thành viên mới gia nhập. Đường Tam, em năm nay 9 tuổi đúng không? Đường Tam lập tức trả lời. Đúng vậy, thưa Vũ lão sư. Mộc Vân Vũ thản nhiên nói. Tốt, cường độ của em liền bảo trì cùng Độc Bạch là được rồi. Mục tiêu, Thiên Bồng. Nhận lấy xứng trọng, lên đường đi. Mà khi một đám các học viên nghe được hai chữ Thiên Bồng, cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, nhưng ai cũng không dám nói cái gì. Lập tức hướng về một bên phòng ốc đi đến. Sau khi đi vào gian phòng, Đường Tam đã biết rõ xứng trọng là có ý gì rồi. Từng kiện treo trên vách tường cùng loại với áo giáp là do gia thú chế tạo thành. Bên trên từng cái áo giáp đều có mười mấy cái túi. Cái này được gọi là mã giáp. Mọi người dựa theo dáng người bất đồng riêng phần mình lựa chọn một kiện mã giáp mặc vào. Sau đó lại đi đến một bên bàn, đem một tiếng miếng kim loại nhỏ dài cắm vào bên trong túi mã giáp. Khi Độc Bạch giúp đỡ, Đường Tam cũng chọn một cái mã giáp thích hợp với dáng người. Thời điểm hai người tới từng khối kim loại trước mặt, Độc Bạch thấp giọng hướng Đường Tam nói, một khối là 10 kg, ngươi cùng ta tiêu chuẩn giống nhau, đó chính là 4 khối. Đường Tam chú ý một lát, có một vị sư huynh tại trên người ít nhất đút vào 20 khối kim khí, đây chẳng phải là tương ứng với 200 cân sao? Điều này cũng thật là đáng sợ. Thiên Bồng là nơi nào? Đường Tam cầm lấy 4 cái khối kim khí, phân biệt chọc vào ở trước ngực cùng sau lưng, bảo trì sức nặng cân bằng. 40 cân trên người, hắn cũng cảm giác được thân thể hơi trầm xuống. Vốn lấy tu vi hắn bây giờ, cái này đương nhiên cũng không coi vào đâu. Độc Bạch cười khổ nói, Thiên Bồng trong núi, khoảng cách nơi đây của chúng ta đại khái 100 cây số đường núi, mấu chốt là vô cùng khó đi, cần phải lật leo núi, ngang qua 4 cái đỉnh núi, hơn nữa còn có vách núi đá. Trọng yếu hơn là, lực lượng của chúng ta sẽ bị phong cấm, chỉ có thể dùng năng lực thân thể tiến về trước, không thể sử dụng yêu thần biến. Đường Tam lập tức có chút kinh ngạc, hung ác như vậy sao? Dù sao, cường độ thân thể con người cùng yêu quái tộc cũng không thể so được. Nếu phong cấm lực lượng yêu thần biến rồi, lại có trọng tải thêm nhiều như vậy đi leo núi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chính là hung ác đấy. Vũ lão sư sẽ đi theo toàn bộ hành trình. Đáng sợ nhất là, ba người trở về cuối cùng là không có cơm ăn. Đi nhanh đi. Tất cả mọi người là cạnh tranh công bằng đấy. Chúng ta tuổi còn nhỏ, ưu thế duy nhất chính là trọng lượng ít hơn. Hai người ra khỏi gian phòng, Mộc Vân Vũ đã chờ ở bên ngoài. Tiện tay đánh ra hai chưởng tại trên người bọn họ. Đường Tam lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể mình Huyền Thiên Công lập tức trở nên dường như đọng lại. Một mảnh cảm giác mát lạnh quanh quẩn tại giữa ngực và bụng, nhưng là một điểm năng lượng đều không thể điều động. Đường Tam lập tức cảm giác được, dùng tu vi chính mình bây giờ, nếu như muốn cưỡng ép điều động năng lượng mà nói, vẫn có khả năng phá tan tầng phong ấn này. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi hắn làm như vậy, Mộc Vân Vũ trước tiên là có thể cảm ứng được. Điều này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại tu luyện ở kiếp trước. Khi đó, hắn cũng là theo đồng bạn cùng một chỗ dùng phương thức cùng loại rèn luyện thể năng. Đã không có Huyền Thiên Công, có thể bằng vào cũng chỉ có sức mạnh thân thể của mình. Đường Tam nhìn qua gầy yếu, kỳ thật có nguyên nhân rất lớn. Hắn bình thường tại lúc tu luyện, tận lực dùng Huyền Thiên Công khống chế được thân thể của mình trổ mã. Tại thời điểm ở Phong Lang Trấn, hắn không muốn làm cho chính mình quá dễ làm người khác chú ý. Nhưng đến học viện cứu thục rồi, an toàn của hắn là đã có cam đoan. Hắn không định lại tiếp tục áp chế thân thể của mình trổ mã nữa. Huống hồ, trong gia Lý Thành có Mỹ công tử nữa đấy. Hắn biết, thê tử chuyển thế trùng sinh rất khó có chứa trí nhớ của kiếp trước. Cho nên, ở kiếp này nếu hắn muốn một lần nữa ôm Mỹ nhân về, liền cần phải một lần nữa đi tán gái mới được. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là Mỹ công tử xinh đẹp như vậy, hắn hiện tại lại bình thường như vậy. Trước tiên phải trổ mã mới được, tối thiểu nhìn qua đẹp mắt hơn một ít. Độc Bạch mang theo Đường Tam tiến lên, đi theo các vị sư huynh sư tỷ khác, vây quanh đằng sau học viện cứu thục, chui vào núi rừng. Phía sau núi không tính là dốc đứng quá, nhưng phụ trọng đi về phía trước vẫn là cố hết sức. Đường Tam tuy rằng đã khống chế thân thể của mình trổ mã, nhưng trên thực tế cường độ thân thể của hắn cũng không thấp. Hắn đã từng thân là thần vương, như thế nào không rõ tầm quan trọng của cường độ thân thể. Một người coi như là tu vi cao hơn, cũng phải dùng thân thể đến thừa nhận. Thân thể giống như là vật chứa càng lớn, vật chứa càng kiên cố, có thể thừa nhận năng lượng cũng càng nhiều. Huyền Thiên Công đối với ma luyện thân thể càng là vô cùng hữu hiệu, cho nên hắn tuy rằng nhìn qua gầy yếu, nhưng lực lượng cũng không nhỏ. Sư huynh sư tỷ đi ở phía trước phụ trọng đều quá nặng hơn so với bọn họ, nhưng thoạt nhìn coi như tráng kiện, nhanh chóng dọc theo đường nhỏ tiến vào núi. Một tòa núi phía sau thì có độ cao 1.000 mét, từ học viện cứu thục hướng về phía trước leo lên có tiếp cận 700 mét độ cao. May mắn địa thế dường như bằng phẳng, còn không tính khó leo lên. Mộc Vân Vũ nói, ba người về đích cuối cùng không có cơm ăn, trước giữa chưa phải trở về. Đây chính là yêu cầu khóa thể năng. Đường Tam hướng Độc Bạch hỏi, ngoại trừ loại huấn luyện dã ngoại này, khóa thể năng còn có phương thức huấn luyện không? Độc Bạch gật gật đầu, nhưng không có mở miệng. Đường Tam vẫn còn có chút tò mò, còn có phương thức nào khác vậy? Độc Bạch cười khổ nói, đừng nói chuyện, giữ lại thể lực, lát nữa ngươi nên khó chịu. Đường Tam mỉm cười nói, tốt, đi thôi. Thời điểm đi qua ngọn núi thứ nhất, trên trán Độc Bạch cũng đã có chút toát mồ hôi. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Đường Tam lần đầu tiên tham dự huấn luyện thể năng, nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Lúc này mọi người còn không có hiện ra khác biệt thể năng, điều này cũng có quan hệ cùng trọng lượng bất đồng. Cho nên mọi người cơ bản đều là tụ tập ở một chỗ đi về phía trước. Xuống núi cũng không nhẹ nhõm hơn so với lên núi, bởi vì là trên người có đối trọng, đường xuống núi lại dường như dốc đứng. Cần phải đặc biệt chú ý khống chế thân thể cùng lực lượng, một cái không tốt thì có mạo hiểm trượt rơi xuống. Đường Tam tuy rằng cũng không nhìn thấy thân ảnh Mộc Vân Vũ, nhưng mà mơ hồ có thể cảm nhận được vị lão sư này đang ở phụ cận, theo sau bọn họ. Hơn nữa, mục tiêu nàng quan tâm rất có thể là chính là người mới như hắn. Đi xuống ngọn núi thứ nhất, dọc theo khe núi đi về phía trước. Đoạn này đường tương đối mà nói dường như bằng phẳng. Trên đường đại bộ phận bụi gai đều bị dẫng bằng, hiển nhiên đây là con đường bọn họ thường xuyên đi qua. Người đi ở phía trước bắt đầu tăng tốc. Tại dưới tình huống mỗi người đều có đối trọng, trong đội ngũ đã bắt đầu có tiếng thở dốc truyền ra. Đường Tam cùng Độc Bạch như trước tại phía sau cùng đội ngũ. Độc Bạch cắn chặt răng, bảo trì tiến độ đều đều, tận khả năng mà giảm bớt tiêu hao thể năng. Đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn, đối trọng 40 cân đối với hắn hiện tại mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Khi bắt đầu vượt qua ngọn núi thứ hai, chênh lệch liền hiện ra rõ ràng rồi. Ở phía trước một ít sư huynh, sư tỷ bắt đầu tăng tốc, mà mồ hôi trên trán Độc Bạch thì nhiều hơn. Đường Tam không có tăng tốc, chẳng qua là lặng yên cùng đi tại bên người Độc Bạch. Độc Bạch ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Tam, hắn phát hiện, hắn tuy rằng cùng chính mình tốc độ giống nhau, lại rõ ràng không có cảm giác ủy oải, chẳng qua là cái trán có chút mồ hôi mà thôi. Thời điểm leo lên ngọn núi thứ hai, khi tức Độc Bạch liền rõ ràng có chút bất ổn rồi. Độc Bạch hướng Đường Tam nói ra, ngươi cứ làm theo năng lực của ngươi nên đi trước đi. Đường Tam lại lắc đầu, đệ cũng liền miễn cưỡng có thể đuổi kịp huynh. Huynh như thế nào rồi? Độc Bạch cười khổ nói, mỗi lần khóa thể năng với ta mà nói đều là thống khổ. May mắn khóa thực chiến cơ bản không cần ta tham gia, buổi chiều trở về lại nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngươi tiếp tục đi theo ta như vậy, trở về thế nhưng là không có cơm ăn đâu đấy. Đường Tam nói, không cần, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Huynh đưa cho đệ một ít đối trọng đi. Độc Bạch lập tức lắc đầu nói, không cần, không cần, tự ta có thể. Vũ lão sư tuy rằng yêu cầu cao đối với chúng ta, nhưng là cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Mọi người chúng ta đều biết cả đấy, dù thế nào cũng không thể ăn gian. Đường Tam có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, không khỏi lau mắt mà nhìn đối với vị tiểu sư huynh này. Thời điểm mới gặp gỡ, Độc Bạch cho cảm giác của hắn là có chút xúc động, không nghĩ tới tại lúc tu luyện lại rất có vài phần kiên trì. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng lên. Hai người tiếp tục đi, thể năng Độc Bạch tiêu hao rõ ràng rất lớn rồi, mà Đường Tam còn có thể kiên trì. Thân ảnh hai người phía trước bọn họ thời gian dần qua biến mất, bọn họ đã bị rơi vào cuối cùng. 100 cây số đường núi cùng 100 cây số đất bằng hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống tu vi bị phong cấm. Khi đến ngọn núi thứ tư, thể năng Độc Bạch đã tiêu hao không còn thừa bao nhiêu rồi. Độc Bạch có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đi đi, lời ta nói là thật, ta mỗi lần đều phải chạng vạng tối mới quay về được. Thể năng ngươi nếu có thể, nên đi trước đi, ta sẽ nói cho ngươi đi như thế nào. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, ta mang theo huynh cùng một chỗ nha. Độc Bạch vẫn là lắc đầu, không, ta phải nhờ vào lực lượng của mình. Đúng lúc này, âm thanh dễ nghe vang lên. Em không cần phải xen vào hắn, bằng không thì đối với chính em mà nói, liền không đạt đến mục đích rèn luyện thể năng. Đường Tam cùng Độc Bạch thấy hoa mắt, Mộc Vân Vũ đã lặng yên không một tiếng động mà đi tới trước mặt bọn họ. Vị vũ lão sư này tay run lên, hai đạo bóng dáng liền hướng về Đường Tam bay tới. Đường Tam vô thức ngẩng tay lên tiếp nhận, rõ ràng là hai khối kim khí, thêm hai khối đối trọng cho ngươi, chính ngươi đi về phía trước. Đây là bản đồ. Nói xong, nàng lại xòe ra cuốn bản đồ bằng da. Đường Tam lặng yên đem hai cái khối kim khí chọc vào tại trên người. Hắn nhìn lại một chút Độc Bạch, Độc Bạch hướng hắn phất phất tay. Vậy chúng ta gặp lại ở học viện. Đường Tam hướng Mộc Vân Vũ thi lễ một cái, lần nữa đứng dậy, rất nhanh đã đi xa. Nhìn thân ảnh hắn rõ ràng tăng tốc kiện tráng, Độc Bạch há to miệng, nhịn không được nói. Nhìn lên dáng người cũng kém không nhiều, hắn như thế nào thể lực tốt như vậy? Mộc Vân Vũ tức giận mà nói. Bởi vì làm trụ cột của hắn mạnh khỏe hơn so với em, đuổi nhanh lên cho ta, nếu như em không muốn ăn roi mà nói thì đi nhanh lên. Nói xong, cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy ra một cây roi, trên không trung huy động một cái, phát ra âm thanh giòn vang. Không, đừng nha, vũ lão sư, để em đi. Độc Bạch bò lên, tiếp tục khó khăn đi về phía trước. Không tiếp tục đi theo Độc Bạch, Đường Tam bắt đầu tăng tốc. Trên người 60 cân đối trọng với hắn mà nói không tính gánh nặng quá lớn. Hơn nữa trước đó hắn một mực dùng tốc độ chậm chạp theo sau Độc Bạch, thể năng tiêu hao cũng không tính quá lớn. Lúc này hắn buông ra tay chân, sải bước mà rất nhanh đi về phía trước. Nương theo lấy thể năng tiêu hao, thân thể Đường Tam bắt đầu trở nên nóng rực lên, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Nhưng huyết mạch trong cơ thể lưu chuyển, kích thích thân thể, lại để cho hắn có loại khoái cảm kỳ dị. Giống như là một cuộc phát tiết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tốc độ của hắn cũng trở nên càng ngày càng nhanh. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bản đồ, xem một chút bầu trời, phân biệt rõ phương vị, cứ tiếp tục về phía trước, rất nhanh tiến lên. Nhưng mà, bởi vì lúc trước cùng Độc Bạch chậm trễ thời gian hơi dài, hắn thủy chung không nhìn thấy những thân ảnh những người khác phía trước. Thẳng đến thời điểm tiếp cận mục đích, hắn mới nhìn đến thấy Trình Tử Tranh. Thiên Bồng là một tòa núi lớn, chỗ này núi cao chừng 2.000 mét cũng là đích đến của bọn họ. Đường Tam lúc đến nơi này mới hiểu rõ, nơi đây sở dĩ gọi Thiên Bồng là bởi vì là trên đỉnh núi này có một cây đại thụ. Đại thụ tán cây rất lớn, đường kính chừng gần 100 mét, che đại bộ phận vị trí đỉnh núi. Đây chính là lai lịch cái tên Thiên Bồng. Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam leo lên trong núi, không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói, thể năng không tệ đấy, ta còn nghĩ trên đường về mới có thể còn nhìn thấy ngươi đấy. Phía dưới Thiên Bồng không chỉ là có Trình Tử Tranh, Mộc Ân Tình cũng ở nơi đây. Nhìn Đường Tam đi lên, Mộc Ân Tình hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, chẳng qua là giơ tay lên vỗ tại trên người hắn một cái. Lập tức, trước đó Mộc Vân Vũ rót vào lực lượng trong cơ thể Đường Tam tiếp theo biến mất. Năng lượng Huyền Thiên Công một lần nữa vận chuyển lại. Đường Tam trước đó còn quái dị, làm sao có thể tại trước giữa chưa chạy trở về. Hiện tại xem ra, nguyên lai là tại sau khi đến Thiên Bồng, sẽ bỏ lệnh cấm tu vi. Trình Tử Tranh kéo một phát Đường Tam, trước tiên hướng dưới núi mà đi. Chúng ta đi thôi. Nhanh lên quay về, xem một chút có thể được cơm hay không. Khi Trình Tử Tranh từ đỉnh núi nhảy xuống, một màn kỳ dị xuất hiện. Trên người nàng sáng lên một tầng hào quang màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cánh tay của nàng mở ra, một bộ lông vũ xinh đẹp màu cam lập tức từ trên hai tay mọc ra. Mái tóc dài của nàng cũng biến thành màu cam, mang theo ba cây lông vũ phiêu đãng mà lên. Nàng quay đầu lại hướng Đường Tam tự nhiên cười một tiếng. Ta đi trước một bước. Nói xong, nàng hướng về dưới núi lướt mà đi, trong nháy mắt cũng đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Bay sao? Nàng bay mất rồi sao? Đây không phải ăn gian sao? Đường Tam há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Tử Tranh đây là yêu thần biến gì? Lông vũ màu cam nhưng lại có thể bay đi. Đường Tam chưa gặp qua một loại yêu quái này. Nhưng từ khi nàng thi triển yêu thần biến, về sau khí tức trên người biến hóa, Đường Tam có thể cảm nhận được. Đây là một loại yêu thần biến tương đối cường đại. Hơn nữa, năng lực phi hành rất khó có được. Sư tỷ à, cái lạc ấn thứ 5 của ta đây chẳng phải chọn năng lực của tỷ rồi sao? Phi hành thật sự là năng lực hiện tại Đường Tam khát vọng nhất lấy được. Đường Tam hít sâu một hơi, trên người thanh quang lượn lờ. Đột nhiên từ chỗ đỉnh núi nhảy lên ra, trong hai tròng mắt linh quang lập lòe. Trong núi phong nguyên tố vốn là dồi dào, lập tức có rất nhiều phong nguyên tố hướng hắn hội tụ mà đến. Trên người Đường Tam chợt nhẹ, tốc độ bay nhanh về phía dưới núi mà đi. Được phong nguyên tố phụ trợ phía dưới, hắn lúc này đã giống lướt nhanh như gió. Tuy rằng không thể so với trực tiếp phi hành cùng Trình Tử Tranh, nhưng cũng là tương đối rất nhanh rồi. Đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong mắt Mộc Ân Tình toát ra vài phần kinh ngạc. Mỗi học viên tại thời điểm bằng vào thể năng bản thân leo đến nơi đây đều vô cùng mỏi mệt. Ngay tại lúc này là bọn họ được gỡ bỏ niêm phong, lại để cho bọn họ một lần nữa khống chế năng lực bản thân. Sẽ để cho bọn họ càng sâu sắc khắc mà cảm nhận được sự chân quý của năng lực mà yêu thần biến ban cho. Cũng sẽ lại để cho bọn họ tại trong quá trình quay về lý giải tốt hơn huyết mạch chi lực của mình. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu an bài khóa thể năng, mà vừa rồi Mộc Ân Tình rõ ràng cảm giác được. Đường Tam tuy rằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng không tính rất mệt mỏi, hắn chỉ có 9 tuổi mà thôi. Hơn nữa, khi hắn rời đi, thân thể của hắn cũng không có thi triển yêu thần biến mà phát sinh biến hóa gì. Năng lực khống chế đối với phong nguyên tố lại rất mạnh. Cái cường độ phong nguyên tố kia, tự hồ đã vượt qua cấp 4. Ban đầu khi mấy vị lão sư bọn họ biết năng lực Đường Tam là phong lang biến. Cái này đối với học viên này là không quá để ý. Nếu như không phải bởi vì là Đường Tam chỉ có 9 tuổi. Bọn họ thậm chí sẽ không cho phép một hài tử có yêu thần biến không mạnh gia nhập học viện cứu thục. Tuy rằng cái học viện này nhìn chưa có bao nhiêu người, đệ tử cũng chỉ có hơn 10 người. Nhưng trên thực tế, học viện cứu thục tại trong toàn bộ tổ chức cứu thục là có địa vị rất cao, là chuyên môn vì bồi dưỡng nhân tài ưu tú cao tầng cho tổ chức cứu thục. Tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục, học viện cứu thục tổng cộng cũng chỉ có 9 nơi, những học viện này đều là từ thành viên trọng yếu nhất của tổ chức cứu thục tới quản lý. Mà giờ khắc này, Mộc Ân Tình nhìn thấy Đường Tam thi triển phong lang biến, dùng khống chế phong nguyên tố tăng lên tốc độ bản thân, đối với hắn nhận thức liền lại có một ít bất đồng. Căn cứ tư liệu trước hắn thu hoạch được, Đường Tam đối với điều khiển phong nhận có năng lực khác thường, tinh thần lực hẳn là vượt xa người thường. Điểm này từ Đường Tam ngày hôm qua thi triển Thiên Hồ Chi Nhãn bị phản phệ là có thể nhìn ra. Thiên Hồ Chi Nhãn làm tinh thần lực của Độc Bạch so với người cùng cấp là có tinh thần lực cường đại hơn, mà Đường Tam có thể làm Độc Bạch bị phản phệ, tinh thần lực ít nhất phải là gấp 2 Độc Bạch mới có thể. Cái này rất là thú vị rồi. Mà để cho mấy vị lão sư cảm thấy hứng thú đối với Đường Tam nhất vẫn là Trấn trưởng thu hắn làm đồ đệ. Đối với Trấn trưởng, bọn họ vẫn là hiểu rất rõ. Vì cơm trưa, Đường Tam một đường mà chạy nhanh. Hắn hiện tại đối với khóa thể năng đã có càng nhiều cảm thụ hơn nữa. Khi đi là huấn luyện đối với thể năng, mà khi quay về sẽ có liên quan cùng với năng lực bản thân. Đây là một loại kỳ thật không tính đặc biệt công bằng, nhưng vẫn là rất có ý tứ ma luyện. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch một mảnh nóng rực, cơ bắp đau nhức cảm giác hết sức rõ ràng. Sau khi Huyền Thiên Công được phân giải, năng lượng huyền thiên công bởi vì đặc tính bản thân sinh sôi không ngừng mà tuần hoàn tại trong cơ thể hắn. Đôn đốc thân thể trước đó tiêu hao năng lượng khôi phục rất nhanh. Quá trình như vậy đối với thân thể của hắn vẫn có chỗ tốt không nhỏ. Nhất là hắn vừa mới đột phá đến cấp 5, thân thể cũng cần thích ứng huyền thiên công cấp 5. Hôm nay huấn luyện thể năng lại tăng thêm quá trình thích ứng này, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ hấp thu của hắn đối với huyết mạch chi lực phong hùng. Đường về cũng không phải chỉ một đường. Thí dụ như Trình Tử Tranh loại này có thể bay, cùng đường đi của hắn là loài sói khẳng định là không giống nhau. Cho nên, tại ở bên trong quá trình quay về, Đường Tam cũng không có gặp được những người khác. Thời điểm chờ hắn trở lại học viện, trừ Độc Bạch ra, những người khác đều đã trở về. Trên người Đường Tam vạt áo đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn thở hổn hển lấy ra đối trọng bên trong mã giáp. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay là không có cơm ăn rồi. Hắn nếu như phía trước không cùng đi với Độc Bạch mà nói không chừng còn có chút cơ hội. Điều này cũng làm cho hắn hơi có chút hiểu được. Trong học viện những sư huynh này không có một vị nào là đơn giản. Đang trên đường trở về, hắn bằng vào tu vi cấp 5 cùng phong nguyên tố, tốc độ đã tương đương nhanh. Trên cơ bản đã đạt đến 8 phần tiêu chuẩn đỉnh phong của hắn, nhưng như cũ không thể siêu việt hơn những người khác, quá trình quay về cũng có khoảng cách với người khác. Mà học viện cứu thục khác nhìn thấy Đường Tam mau như vậy đã trở về, đều có chút kinh ngạc. Dù sao, Đường Tam mới 9 tuổi mà thôi. Mộc Vân Vũ chưa có trở về, Đường Tam đang chuẩn bị lặng yên trở về phòng rửa mặt, sau đó nhịn đói. Lúc này Quan Long Giang đã đi tới. Ngươi là lần đầu tiên tham gia huấn luyện thể năng, hôm nay sẽ không trừng phạt ngươi. Đi rửa ráy đi, sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Vâng, tạ ơn lão sư. Đường Tam cũng không khách khí, không có cuột cường mà cự tuyệt. Chẳng qua là đáp ứng một tiếng, sau đó bỏ chạy trở về rửa mặt. Đúng lúc này, Tư Nho mặt mỉm cười chậm rãi đi vào bên người Quan Long Giang. Đứa nhỏ này ngươi cảm thấy như thế nào? Quan Long Giang nói. Không sai, tuổi không lớn lắm, nhưng rất trầm ổn, tính cách không có gì khác thường. Thể năng cũng có thể được, hắn vừa rồi lấy ra là 6 khối đối trọng. Ở vào tuổi của hắn, có thể năng như vậy, chứng minh trụ cột vô cùng vững chắc, có lẽ là cấp 4 đỉnh phong. Tư Nho lắc đầu nói. Không, hắn là cấp 5 rồi. Cấp 5 sao? 9 tuổi mà đã cấp 5 sao? Quan Long Giang kinh ngạc mà đưa tay phải ra, mở ra 5 ngón tay. Tư Nho nhếch miệng nói. Bằng không thì ngươi cho là vì cái gì tiểu tử Trương Hạo Hiên kia không thể chờ đợi được mà muốn thu đồ đệ. Tên tiểu Đường Tam này hẳn là còn không chỉ là cấp 5 đơn giản như vậy. Trên người hắn khả năng còn có bí mật khác mà chúng ta còn không biết. Trương Hạo Hiên là tính cách như thế nào, ngươi không biết sao. Không có lợi cho hắn thì hắn sẽ không làm. Quan Long Giang mở chừng hai mắt. Ý của ngài là nói, tên hồ ly kia tiên hạ thủ vi cường trước rồi mới đưa cho chúng ta sao? Tư Nho ha ha cười một tiếng nói. Đây là tất nhiên đấy. Ta chỉ là không muốn vạch trần Trương Hạo Hiên mà thôi. Dù sao, đứa nhỏ này yêu thần biến chẳng qua là phong lang biến. Coi như là phong lang biến của hắn có chỗ biến dị, trụ cột huyết mạch vẫn là yếu đi một ít. Hy vọng hắn có thể đi được xa hơn. Quan Long Giang như có điều suy nghĩ mà nói. Nếu như là trụ cột huyết mạch kém hơn một chút mà nói. Coi như là tương lai có thể tới cao giai, tại trong đám người cùng cấp bậc cũng hẳn là yếu kém. Tư Nho nói. Đây chỉ là phán đoán sơ bộ. Cụ thể còn phải nhìn hắn thể hiện ra năng lực có thể thông suốt tới trình độ nào. Buổi chiều khóa thực chiến, lại để cho Mộc Ân Tình khảo nghiệm qua hắn. Quan Long Giang gật đầu nói. Được. Đến lúc đó chúng ta cũng xem một chút. Trở lại gian phòng, rửa mặt một phen, thay một bộ y phục khô mát. Đường Tam lập tức cảm thấy toàn thân dường như đều nhẹ nhõm thêm vài phần. Huyền Thiên Công đối với hiệu quả tẩm bổ thân thể là rất tốt. Bản thân thì có tác dụng dưỡng sinh rất tốt. Chính là trong chốc lát rãnh rỗi như vậy, mỏi mệt trên người hắn cũng đã đi hơn phần nửa. Khí huyết cũng trở nên càng phát ra tràn đầy. Mà mang đến tác dụng phụ chính là hắn đói bụng. Cơm trưa nhà ăn đã chuẩn bị xong, cũng có nước nấu thịt. Cái gọi là nước nấu thịt, liền thật sự là dùng nước đem thịt đun sôi, lại tăng thêm một chút muối. Đúng vậy, chính là đơn giản mộc mạc như vậy. Đối với các học viên tiêu hao thể năng thật lớn mà nói, dinh dưỡng trong thịt là bọn họ cần có nhất. Một cái bồn lớn nước nấu thịt tại bên trên bàn, đang đằng đằng bốc hơi nóng. Nương theo lấy một tiếng ăn cơm của Quan Long Giang, mọi người không khách khí chút nào mà hạ thủ. Ăn cơm cũng cần cướp đoạt, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhanh tay thì có, chậm tay thì nhịn. Đường Tam cũng là giống nhau, rất nhanh liền gia nhập vào trong đại quân cướp thịt. Hắn miệng lớn ăn thịt, uống một chút súp thịt, lập tức ăn thấy toàn thân ấm áp. Khi hắn bắt đầu có cảm giác chắc bụng, không chỉ là thịt không có, ngay cả xương cũng không có còn lại bao nhiêu. Đường Tam không có hoàn toàn ăn no, nhìn một chút nguyên một đám chậu lớn trống không, cũng là rất bất đắc dĩ. Không còn gì ăn nữa, các học viên lần lượt tản đi. Lúc này, Đường Tam gọi lại Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh cười nói, như thế nào, chưa ăn no sao? Kỳ thật ngươi có thể cân nhắc chính mình đi trên thị trấn mua chút đồ ăn đấy. Các sư phụ mặc kệ những thứ này, nhất là thời điểm bị trừng phạt không có cơm ăn, vậy phải tự mình nghĩ biện pháp bổ sung dinh dưỡng cho mình. Chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn nhất định là không sai. Được, quay về đệ liền đi mua. Đường Tam đối với cái đề nghị này vẫn là vô cùng đồng ý. Tại giai đoạn hiện tại, hắn sao có thể không có đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cơ chứ? Dinh dưỡng càng nhiều, thân thể trổ mã cũng liền càng tốt. Nhất là hắn hiện tại đã chuẩn bị buông ra lại để cho thân thể của mình trổ mã. Đường Tam hỏi. Sư tỷ, đệ là muốn hỏi tỷ một chút. Bình thường lúc nào học viện có thể cho phép chúng ta vào thành? Trình Tử Tranh nói. Mỗi ngày xong tiết học, nhưng nhất định ít nhất hai người cùng đi, không thể một mình vào thành, để tránh phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa nhất định phải ít xuất hiện, không thể gây chuyện, nếu không sẽ bị phạt nặng đấy. Vâng, đệ hiểu được. Đường Tam gật gật đầu. Trình Tử Tranh nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nói như vậy, một ngày dưới việc tu luyện đều là rất mệt mỏi, đâu còn khí lực mà vào thành. Đường Tam cười nói sang chuyện khác. Sư tỷ, tỷ vừa rồi bay giỏi quá, yêu thần biến của tỷ là gì? Có thể nói không? Trình Tử Tranh hì hì cười một tiếng nói, yêu thần biến của ta là kim bằng biến, truyền thừa huyết mạch kim xí đại bằng điểu. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nghe cũng rất lợi hại nha. Trình Tử Tranh có chút bất đắc dĩ nói, cường độ huyết mạch của ta có chút không đủ, cho nên tu luyện được không tính quá nhanh. Lão sư nói, nếu như ta có thể đột phá đến cấp 7, sẽ nghĩ biện pháp để cho ta tiến hành một lần phản tổ, do đó tăng lên cường độ huyết mạch. Như vậy, ta tương lai mới có cơ hội càng lớn tiếp tục tăng lên. Đường Tam kinh ngạc mà nói, phản tổ là cái gì? Trình Tử Tranh nói, cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua là nghe lão sư nói qua, đó là một loại nghi thức, cần phải rất nhiều tài liệu chân quý, cũng rất khó. Phản tổ cũng không phải chúng ta phát minh ra, mà là của yêu quái tộc và tinh quái tộc phát minh ra. Đây là một loại phương pháp chiết xuất huyết mạch. Loại phương pháp này đối với chúng ta cũng hữu dụng. Đường Tam yên lặng gật gật đầu nói, sư tỷ, xế chiều hôm nay là khóa thực chiến, là luận bàn giữa chúng ta sao? Trình Tử Tranh nhìn hắn nói, như thế nào, ngươi muốn luận bàn cùng ta sao? Có phải xem ta tuổi còn nhỏ, cũng yếu nhất hay không? Ta đã nói với ngươi, ta rất lợi hại đấy, cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Đường Tam cười nói, chỉ là muốn lĩnh giáo kim bằng biến của sư tỷ, nghe đã cảm thấy rất lợi hại. Trình Tử Tranh hì hì cười một tiếng, nói, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, mết chết đi được. Đi trước ngủ một giấc rồi hay nói. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đường Tam tại trong lòng nghĩ đến. Sư tỷ à sư tỷ, ta cùng với tỷ luận bàn cũng không phải là bởi vì là tỷ yếu, mà là bởi vì là ta xem muốn huyết mạch của tỷ. Dù là trước tiên hấp thu một chút cũng được, có thể bay là được rồi. Cái này quá trọng yếu. Đúng vậy, khi nghe Trình Tử Tranh nói yêu thần biến của nàng, về sau, Đường Tam cũng đã quyết định. Loại lạc ấn yêu thần biến thứ 5 của chính mình, liền chọn cái kim bằng biến này. Đi vào học viện cứu thục đã 2 ngày, Đường Tam đối với nơi này đã có sơ bộ hiểu rõ. Về sau cảm giác đầu tiên chính là, chính mình đã đến một nơi bảo tàng tràn đầy thứ lạ. Các sư huynh sư tỷ đều là nơi hắn muốn thu hoạch các loại huyết mạch. Bọn họ từng người đều có được huyết mạch yêu thần biến quý hiếm không giống bình thường. Cái này có nghĩa là, chính mình hoàn toàn có thể từ trên người bọn họ học được những năng lực yêu thần biến cường đại này. Về sau như thế nào tăng lên không nói trước, ít nhất hiện tại liền có thể có được. Huống chi, các sư huynh sư tỷ tu vi cũng sẽ tăng lên, huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ trở nên cường đại. Chỉ cần hắn có hạn độ mà thôn phệ một ít, hắn có được lạc ấn huyết mạch tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này so với hắn đi tập kích yêu quái dễ dàng hơn nhiều. Như hắn hiện tại rất quen thuộc độc bạch vốn có thiên hồ chi nhãn, còn có Trình Tử Tranh có kim bằng biến. Hai cái năng lực này nhưng đều là thứ tốt hiếm có, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Các vị sư huynh, sư tỷ của hắn có năng lực gì, còn phải thông qua quan sát mới có thể biết, cũng có thể xem như là mục tiêu tương lai. Chẳng qua là thôn phệ chút huyết mạch chi lực mà nói, bọn họ đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Chỉ cần mình cẩn thận một ít, bọn họ thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Đường Tam hiện tại đã có 4 loại lạc ấn, theo thứ tự là huyết mạch phong lang, huyết mạch thiểm báo, huyết mạch tê như yêu, cùng với huyết mạch bạch đầu chuẩn yêu cùng linh tê lộc yêu dung hợp ở một chỗ. Mấy cái lạc ấn này căn bản mà nói kỳ thật đều không tính mạnh mẽ, bởi vì là không phải lạc ấn huyết mạch của chủng quần cường đại bên trong yêu quái tộc. Đường Tam trên thế giới này tương lai đều muốn trở nên mạnh mẽ, trừ tăng lên huyền thiên công, chính là cần phải có được càng nhiều lạc ấn huyết mạch để có năng lực mạnh mẽ. Hắn chỉ có sau khi đột phá đến thần cấp mới có khả năng đối kháng cùng vị diện này, do đó tìm về một ít năng lực của chính mình kiếp trước. khóa thể năng buổi sáng vẫn là làm cho cả người mệt mỏi. Đường Tam giữa trưa lúc nghỉ ngơi minh tưởng, tiến vào trạng thái tốc độ khôi phục rất nhanh. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên, tương hợp cùng năng lượng huyền thiên công. Hắn thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình có một ít cải thiện. Cho đến khi tiếng chuông trong học viện vang lên, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Bên ngoài đã có âm thanh huyên náo vang lên, không cần hỏi, khóa thực chiến buổi chiều đã bắt đầu. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.